Tu chân tứ vạn niên chương 2848, điểm sáng nhỏ. Ầm. Khi Lý Diệu tỉnh ngộ được một điểm này, từ khoang động lực phần đuôi tàu cứu vớt cuối cùng truyền đến một tiếng vang lớn, đất trung núi chuyển. Thiên linh năng sụp đổ như là đập nước dưới nước lũ đánh vào, dòng số liệu như ngọn lửa mất khống chế hừng hực thiêu đốt, toàn bộ số liệu hốt hoảng chạy ở trong linh võng đều biểu hiện. Chiếc tổng kỳ hạm đội phục hy này đang lọt vào thủ quân điên cuồng tập trung hỏa lực công kích. Trong hơn vạn bộ não thủy tinh lơ lửng trung ương phòng điều khiển, rốt cuộc có mấy chục thậm chí hơn trăm bộ đều ở trong tiếng bốc bốc nổ tung, hoặc là ảm đạm rơi xuống, hoặc là trực tiếp ở giữa không trung phát nổ, mảnh vỡ như thiên nữ tán hoa, vẽ ra đường cong loang loáng, bắn đi khắp nơi. Ngay cả pháp tướng của năm tên chí thiện thượng sư, cũng như là bị thương nặng vô hình, không hẹn mà cùng thét lớn một tiếng, ảm đạm và uể oải đi. Từ hình ảnh ánh sáng vốn trong suốt lấp lánh, rõ ràng có thể thấy được, biến thành bông sợi mờ mịt bất định. Thoạt nhìn, vô luận chí thiện thượng sư hay là hệ thống phục hy, đều ở một khắc suy yếu nhất. Nhưng Lý Diệu đã nhìn thấu lỗ hổng của đối phương, thần hồn tự nhiên giống như dao giải phẫu sắc bén, có thể phân tích tầng tầng hư ảo, tìm được chân tướng che giấu cực sâu. Vu nổ là có thể tự biên tự diễn, khiên linh năng chợt sụp đổ, các nơi của tàu vũ trụ đều bị hao tổn nghiêm trọng, các loại tình trạng cũng có thể thông qua bóp méo và vặn vẹo số liệu mô phỏng ra. Lữ Khinh Trần cùng Lý Diệu giống nhau, đều chỉ có thể đọc lấy số liệu kẻ địch hai tay dâng lên để phán đoán thế cục. Lý Diệu là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Lữ Khinh Trần lại ở trong núi sâu sương mù bao phủ, làm sao thấy rõ toàn cảnh ngọn núi. Kẻ giỏi bơi lại chết đuối, như Lữ Khinh Trần chuyên gia am hiểu xây dựng ảo cảnh công kích tinh thần như vậy, chẳng lẽ không phải cũng sắp ngã ở trong ảo cảnh, số liệu mô phỏng cùng tinh thần công kích cao minh hơn. Ở trong thở dài không thành tiếng của Lý Diệu, virus cuối của Lữ Khinh Trần rốt cuộc phát động. Không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng là kinh người. Một lát trước đó, thần hồn hắn vẫn là bộ dáng chịu đủ tra tấn, chia năm xẻ bảy, như ngọn nến trước gió, có thể hủy diệt bất cứ lúc nào, nhưng ngay trong nháy mắt tàu cứu vớt cuối cùng và pháp tướng năm tên chí thiện thượng sư lọc vào bị thương nặng. Thần hồn hắn liền hóa thành một ổ rắn độc từ trong ngủ đông thức tỉnh, bụng đói kêu vang, xúc tu như màu nọc độc đen lập tức bành trướng, trường cùng quấn quanh, không những quấn quanh mấy ngàn đại não thủy tinh giữa không trung, làm virus đại não chất chứa ở trong mỗi một đại não thủy tinh hết thảy bùng nổ. Lại quấn quanh pháp tướng năm tên chí thiện thượng sư, đâm vào thật sâu. Như thế nào, tiến công chịu cản trở rồi sao? Thần hồn Lữ Khinh Trần tràn ra gợn sóng điên cuồng, cười dữ tợn nói, để ta tới giúp các ngươi một tay đi. Hắn như là một cái hố đen, cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận, cực độ tham lam cắn nuốt tin tức và số liệu trong hệ thống phục hy cùng pháp tướng năm tên chí thiện sư, hơn nữa mang virus của mình điên cuồng phun vào trong máy tính cùng pháp tướng. Ngắn ngủn nửa giây, thần hồn hắn không những khôi phục tướng mạo sẵn có, quanh thân còn bao lấy một tầng chiến giáp màu đen nhỏ dày mà tinh xảo, chung quanh chiến giáp càng lượn lờ lửa ma đậm đặc, lửa ma hóa thành xúc tu cùng nanh vuốt, cực hạn thiêu đốt cùng tàn phá, mang hệ thống phục hy cùng năm tên chí thiện thượng sư. Hết thảy đùa bỡn trong lòng bàn tay, tận tình áp bức cùng chà đạp. Cái gì? Năm tên chí thiện thượng sư, tựa như đều không ngờ Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần sẽ lựa chọn một thời điểm đòi mạng như vậy đột nhiên phát động, càng không ngờ ở sâu trong tàn hồn vỡ tan tành của hắn còn cất giấu virus cuối sắc bén như thế, pháp tướng bọn họ không ngừng đen đi, xuất hiện những khối đốm đen cùng nấm mốc xấu xí. Lực lượng nhanh chóng trôi mất, bị Lữ Khinh Trần hút không còn một mảnh. Không ngờ à, đây mới là lực lượng thật sự của nhân loại. Lữ Khinh Trần cười ha ha, tận tình hưởng thụ khoái ý năm tên chí thiện thượng sư bị hắn gắt gao trấn áp, lực lượng như vậy, là các ngươi đám con rối đắm mình này vĩnh viễn không cách nào thể hội, cũng vĩnh viễn không thể chiến thắng. Cho nên, đừng phản kháng, đừng giãy giụa, mang toàn bộ lực lượng của các ngươi hết thảy cống hiến cho ta, mang quyền khống chế hệ thống phục hy cũng giao lại cho ta, mang sự trung thành đối với cái gọi là các vị thần của bọn ngươi, hết thảy chuyển dời đến trên thân ta, trên thế giới này căn bản không có thần gì đáng được các ngươi quỳ bái. Nếu nhất định phải lựa chọn một người, Lữ Khinh Trần ta so với thần Phật khắp trời, càng có tư cách có được sự trung thành của các ngươi hơn. Hừ, xem các ngươi, ngồi ôm hạm đội phục hy khổng lồ mà tiên tiến như thế, lại đối mặt cục diện tốt đẹp đế quốc chân nhân loại nội chiến, rõ ràng có một vạn loại chiến lược có thể lựa chọn, nhưng các ngươi lại lựa chọn cường công đế đô ngu xuẩn nhất, thật không biết trong cái đầu rỗng tuếch của các ngươi. Trừ chí thiện chi đạo, rắm chó không kêu, rốt cuộc còn lại những gì, hạm đội Phục Hy giao cho năm kẻ ngu xuẩn các ngươi đến nắm giữ, quả thực là phí phạm của trời, đồng quy vu tận cùng cực thiên giới, chính là cực hạn của các ngươi. Mang nó giao cho ta đi, mang hạm đội Phục Hy giao cho ta, mang toàn bộ thánh minh đều giao cho ta, ta có thể dùng nó để thống nhất văn minh nhân loại, dẫn dắt văn minh chúng ta lấy tốc độ gấp trăm lần đi tới, không ngừng đi tới, ở trong trăm năm ngắn ngủn liền tiến hóa đến hình thái cuối cùng hoàn mỹ không sức mẻ. Không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản ở trước mặt chúng ta, mặc dù hồng hoang thần ma thật sự thức tỉnh, cũng sẽ ở dưới vó sắt của chúng ta hóa thành thịt nát. Thôi, bây giờ nói những điều này với năm khúc gỗ các ngươi, căn bản là đàn gãy tai trâu. Ha ha, khi virus của ta hoàn toàn chiếm cứ đại não các ngươi, mà thần hồn các ngươi hoàn toàn dung nhập đến trong thần hồn của ta, đắm chìm dưới đạo tâm của ta chiếu rọi, khi đó, các ngươi sẽ thức tỉnh nhân tính thật sự, rõ sứ mệnh của mình. Khai sáng tương lai hoàn toàn mới. Ở trong tiếng hò hét điên cuồng, Lữ Khinh Trần mang thần hồn dị dạng, tà ác, cường đại của hắn nở rộ đến cực hạn. Nọc độc hóa thành rắn độc dữ tợn, rắn độc hóa thành lửa ma cuồng bạo, lửa ma lại hội tụ thành sóng triều màu đen mãnh liệt mênh mông, như phiên bản cường hóa thăng cấp của hắn ở tinh diệu liên bang ăn mòn hạm đội Hắc Phong, hướng tàu cứu vớt cuối cùng, năm đại pháo đài chí tôn cùng với cả hạm đội Phục Hy khuếch tán. Đương nhiên, trung tâm thần hồn của hắn cũng liền hoàn toàn bại lộ ở dưới mí mắt năm đại chí thiện thượng sư cùng với hệ thống Phục Hy. Lây nhiễm cùng ăn mòn, hoặc là nói dung hợp, vốn chính là song hướng. Rốt cuộc ai dung hợp ai, thì phải xem ý chí, đạo tâm cùng với sức tính toán của ai mạnh hơn. Cảm giác của Lý Diệu, như là lén lút nấp dưới một khối nham thạch bên cạnh bờ biển, nghe sóng lớn vỗ bờ, điện chớp sấm rền, cả mảng trời đều sắp sụp đổ. Quả nhiên lợi hại. Nếu lực lượng ăn mòn có thể lượng hóa, hiệu suất Lữ Khinh Trần bây giờ ăn mòn hạm đội Phục Hy, ít nhất so với hắn lúc trước ăn mòn hạm đội Hắc Phong đề cao gấp 10. Mấy năm ngắn ngủn, hắn rốt cuộc có gặp gỡ gì, thế mà có được tạo hóa nghe rợn cả người như vậy. Mặc dù năm tên chí thiện thượng sư thật sự bố trí cạm bẫy, lại có thể bắt được Lữ Khinh Trần như điên như ma, mạnh mẽ vô cùng như vậy hay không? Lý Diệu vốn còn ôm tâm tư tọa sơn quan hổ đấu, thậm chí mơ hồ ca thán vì kết cục của Lữ Khinh Trần, nhưng Lữ Khinh Trần biểu hiện dũng mãnh cùng cuồng bạo như thế, lại thực sự ra ngoài hắn dự kiến, làm hắn lại trở nên không xác định. Như là vì xác minh hắn không xác định, năm tên chí thiện thượng sư ở dưới dâm uy của Lữ Khinh Trần, thế mà không có chút sức phản kháng, pháp tướng bị hắn lần lượt nghiền nát cùng cắn nuốt, chỉ một lát, hoàn toàn nhét vào trong thần hồn của hắn. Mà đại não thủy tinh giữa không trung chịu tải hệ thống Phục Hy, cũng hết thảy biến thành màu đen, bị thần hồn Lữ Khinh Trần trực tiếp khống chế, trở thành neuron của hắn. Trong lúc nhất thời, thần hồn cùng sức tính toán của Lữ Khinh Trần lấy cấp số nhân bành trướng, tăng vọt, cuồng bạo, không ngừng đột phá cực hạn, đột phá cực hạn của cực hạn của cực hạn. A. Hắn như là cắn nuốt thuốc hưng phấn chất lượng tốt nhất, phát ra tiếng cảm thán hài lòng. Kế hoạch tác chiến của chúng ta tựa như phải làm một phen điều chỉnh nho nhỏ. Thần hồn Lý Diệu hầu như động lại thành nham thạch, nhỏ giọng nói với huyết sắc tâm ma, ta cảm thấy, đại trượng phu co được giãn được, thật ra chúng ta tạm thời làm một phen rút lui có tính chiến lược, chờ đoàn kết càng nhiều đồng bào cùng chiến hữu lực lượng, lại đến bắt Lữ Khinh Trần đại ma đầu tội ác tày trời này. Mang hắn áp giải liên bang tiến hành thẩm phán chính nghĩa, cũng là có thể, dù sao chủ nghĩa anh hùng cá nhân không được, trận vẫn là cần mọi người cùng nhau đánh, đúng hay không? Đúng trái đầu ngươi. Huyết sắc tâm ma chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, dựng thẳng lên tai của ngươi, được rồi, ngươi không có, vậy mang tư xúc của ngươi phóng ra đi, cảm giác một phen bốn phía có cái gì khác thường không? Có ý tứ gì? Lý Diệu hơi ngẩn ra. Nhưng kế tiếp, không cần mang tư xúc phóng ra quá xa, hắn cũng phản ứng lại rồi. Yên tĩnh, xung quanh yên tĩnh đến mức cực độ quỷ dị. Tàu cứu vớt cuối cùng vừa rồi còn luôn rơi vào trong lửa đạn mãnh liệt nhất, khiên linh năng sụp đổ, một vụ nổ tiếp một vụ nổ, một sóng xung kích tiếp một sóng xung kích, mà tàu vũ trụ khác của hạm đội Phục Hy cũng hết thảy như thế, ở trong mưa sao băng lửa đau khổ dãy dụa, ít nhất, số liệu cùng tin tức từ bên ngoài truyền vào là biểu hiện như thế. Nhưng bây giờ, ngay sau khi Lữ Khinh Trần cắn nuốt pháp tướng năm tên chí thiện thượng sư, trong vòng 0.1 giây, toàn bộ công kích, toàn bộ vụ nổ cùng sóng xung kích, toàn bộ tin tức chấn động và số liệu hỗn loạn, hết thảy đã biến mất. Bọn họ yên tĩnh như là tới lui ở trong bãi tha ma hoang phế đã lâu. Cái gì cực thiên giới, cái gì thủ quân phương diện đế quốc, cái gì dòng lũ hủy diệt, cái gì thiêu đốt tinh khải cùng nổ mạnh tàu vũ trụ, cái gì hủy trận chiến tận thế thiên diệt địa. Hết thảy đã biến mất. Tàu cứu vớt cuối cùng biến thành một quan tài sắt đóng băng, mỗi một cổng số liệu nối tiếp đến mạng chiến đấu vũ trụ đều bị đóng lại, ngay cả tư xúc của Lý Diệu cũng trốn không thoát, bị gắt gao phong ấn trong chiếc tổng kỳ hạm hạm đội phục hy này. Tiếng cười điên cuồng của Lữ Khinh Trần im bặt mà dừng. Hắn rốt cuộc cũng ý thức được yên tĩnh quỷ dị. Thủy triều đen, lửa ma, xúc tu, chiến giáp lượn lờ quanh thân, theo thần hồn hắn cùng nhau rung lên. Chuyện gì vậy? Sao có khả năng? Lữ Khinh Trần lẩm bẩm, trong gợn sóng thần hồn, càng rỡ chưa rút đi, mê hoặc lại trào lên trong lòng. Những thứ này, chính là số liệu chất chứa ở tầng dưới chóp chỗ sâu nhất thần hồn ngươi sao, quả nhiên rất thú vị nha. Lúc này, một dòng tin tức trong suốt lấp lánh, từ chỗ sâu trong hơn vạn đại não thủy tinh bị bóng tối xâm nhập, trong kho số liệu trung tâm hệ thống phục hy truyền ra. Bóng tối phân liệt, lửa ma lui tan, đại não thủy tinh lay động cùng va chạm như chung gió, một điểm sáng nhỏ tinh thuần vô cùng, như đong đóm bay ra. Đó là cái gì? Đó rốt cuộc là cái gì? Tuy điểm sáng nhỏ lay động bất định như đom đóm này không có lấy một chút loại uy nghiêm và khí thế không thể ngăn cản kia của Chí Thiện Thượng Sư, nhưng ở sâu trong thần hồn Lý Diệu lại vang lên cảnh báo mãnh liệt nhất. Hắn lại ngửi được một tia khí tức đồng loại, chẳng qua là đồng loại cường đại hơn Lữ Khinh Trần vô số lần. Nếu nói, hắn và Lữ Khinh Trần chính là hai con rắn độc cuộn mình ở trong kẽ đá, vậy đồng loại mới nhất xuất hiện, quả thực chính là mãng xà cắn nuốt trăng sao. Một điểm, hai điểm, tam điểm, 100 điểm, 1000 điểm, 1000 điểm, rất nhanh, trong mỗi một bộ não thủy tinh bị làm bẩn thành màu đen đều bay ra một con đom đóm nho nhỏ, hơn vạn điểm sáng tạo thành đàn côn trùng biến ảo khó dò, mỹ lệ, quanh quẩn thần hồn Lữ Khinh Trần nhẹ nhàng nhảy múa, sau đó, như sao băng lấp lánh. Một viên tiếp một viên, chui vào trong thần hồn Lữ Khinh Trần. A. A a a a a a. Thần hồn Lữ Khinh Trần vốn ngang ngược đến cực hạn, quả thực là đứng ở đỉnh phong cuộc đời, ngay cả Lý Diệu cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng hắn đối với những điểm sáng nhỏ này chui vào thần hồn lại bó tay không có cách, một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm xé rách tim phổi, lần này không giống ngụy trang, trái lại như là thật sự sắp mang thần hồn xé sống, mang những điểm sáng nhỏ đó kéo ra, mới có thể thoáng giảm bớt khổ sở không thuộc về nhân loại nữa. Đau khổ ngay cả Lữ Khinh Trần thằng cha thích bị người ta treo lên quất roi này cũng không thể chịu đựng được, Lý Diệu thật sự không thể tưởng tượng. Rất nhanh, sương mù đen cùng lửa ma bao phủ ở quanh thân Lữ Khinh Trần ùng ùng tan vỡ cùng ảm đạm, từng điểm sáng nhỏ từ vết thương cùng thất khiếu bay ra, tụ tập ở trước mặt hắn, chợt bày ra trận hình khối lập phương tiêu chuẩn, chợt lại biến thành tròn trịa hoàn mỹ không tì vết. Cứ như vậy không ngừng biến ảo từng khối hình học chính xác đến cấp độ nguyên tử. Lữ Khinh Trần vẻ mặt vặn vẹo, như quỷ mị quấn thân. Gợn sóng thần hồn của hắn, ở trong cực độ chấn động cùng sợ hãi can thiệp, không ngưng tụ thành hình thái quy tắc. Là ngươi, vậy mà lại là ngươi, là ngài. Lữ Khinh Trần tựa như nhận ra kẻ có lực lượng này, còn tương đối tôn kính hoặc là nói kiên kỵ thân phận đối phương, lắp bắp nói, lão sư. Lão sư. Hai chữ lão sư được gọi ra suýt nữa làm Lý Diệu run rẩy, bại lộ ra thần hồn. Tình huống gì vậy? Lý Diệu đối với sự từng trải của Lữ Khinh Trần đã quá hiểu biết, trong trăm năm quá khứ, có tư cách được hắn xưng là lão sư không gì ngoài hai người Tô Trường Phát cùng giáo sư Mạc Huyền, nhưng tập hợp quần sáng, quỷ dị cùng cường đại đến cực điểm này. Hiển nhiên không giống như bất cứ một ai trong Tô Trường Phát cùng giáo sư Mạc Huyền. Vậy chính là tồn tại cường đại Lữ Khinh Trần ở lúc rời khỏi liên bang, lấy hình thái tàn hồn ngao du tinh hải mới kết bạn, hơn nữa hắn còn bái đối phương làm sư phụ. Quả nhiên, ở trong tập hợp điểm sáng biến ảo khó dò lại lần nữa truyền đến thanh âm bình tĩnh, không cần đa lễ như vậy, lại càng không cần kỳ quái như vậy, lúc trước ban cho ngươi lực lượng, ta đã mở lòng hướng ngươi nói, đây chỉ là một vụ giao dịch, ta từ trước tới nay không phải sư phụ của ngươi, hơn nữa một ngày nào đó trong tương lai, ngươi sẽ trả giá đắt vì lực lượng này. Bây giờ, chính là lúc trả giá đắt rồi. Nhưng mà, vì sao? Trong thần hồn tối tăm của Lữ Khinh Trần không ngừng nở rộ ra một rồi lại một luồng hào quang sắc bén như đao kiếm, mang thần hồn hắn xé rách cùng phân giải từng tầng một. Mà thương tổn trên tâm linh của hắn càng hơn xa thần hồn, hắn khổ không muốn sống nữa gầm rú, lúc trước ở sâu trong tinh hải gặp được ngài, ta chỉ là một tàn hồn nửa chết nửa sống, mà ngài lại nắm giữ lực lượng quấy động biển mây, cắn nuốt tinh tú, không thể tưởng tượng. Khi đó, ngài chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể dễ dàng giết chết ta, thậm chí mang thần hồn của ta phân giải thành hơn 100 triệu lát cắt, áp bức ra toàn bộ bí mật ở sâu trong thần hồn ta, ta cũng không có sức chút chống trả. Nhưng ngài chưa làm như vậy, ngược lại chữa trị cùng cường hóa thần hồn của ta, làm ta từ Lữ Kinh Trần biến thành Khôi Lỗi Vương. Là ngài một tay sáng tạo Khôi Lỗi Vương, tuy không biết mục đích thật sự của ngài, nhưng ta cảm thấy hành vi của mình vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo của ngài. Vì sao ngài ngay từ đầu không hủy diệt ta, trong quá trình không ngăn trở ta, khi ta sắp đi lên đỉnh phong huy hoàng, lại đột nhiên xuất hiện một cái tát mang ta tát ngã khỏi đám mây, cái này rốt cuộc là vì sao? Vì sao chứ? Lý Diệu nghe đã rõ ràng, lại mơ hồ. Rõ ràng là, hắn xác nhận mình không đoán sai, Lữ Khinh Trần ở trên đường hốt hoảng đào vong, chạy trong tinh hải, quả nhiên có một phen tạo hóa khác, gặp đám. Tập hợp điểm sáng, không thể diễn tả này, ở dưới sự trợ giúp của kẻ phía sau, cải tạo cùng cường hóa thành Khôi Lỗi Vương. Điều mơ hồ lại là, lấy đặc điểm Khôi Lỗi Vương mà nói, là chuyên môn vì ăn mòn linh võng thánh minh mà tạo ra, châm chích rất mạnh, tập hợp điểm sáng kia hẳn là có mâu thuẫn cực sâu với người thánh minh mới đúng, sao có thể từ trong hệ thống phục hy chui ra chứ? Ngưng thần tĩnh khí nghe tiếp, một câu kế tiếp của đối phương, lại suýt nữa khiến thần hồn Lý Diệu thất thủ, kêu ra thành tiếng. Toàn bộ bí mật ở chỗ sâu trong thần hồn ngươi, không phải là Tinh Diệu Liên Bang gì đó sao? Tập hợp điểm sáng lập lòe tỏa sáng, không chút để ý nói, ta không có hứng thú đối với loại tiểu quốc biên thùy tinh hải không quan trọng gì kia, trên thực tế, chỉ cần có thể lợi dụng hoàn mỹ toàn bộ tài nguyên trung ương tinh hải, vậy vô luận biên thùy tinh hải còn có bao nhiêu man hoang tiểu quốc tồn tại, đều là thịt cá trên thớt. Trực tiếp đại quân nghiền áp qua, trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro bụi. Ở trước khi đế quốc chân nhân loại hủy diệt, tựa như không đáng lãng phí quá nhiều sức tính toán cùng thời gian để nghiên cứu loại bí mật không đáng giá nhắc tới này. Đối phương ngay cả Tinh Diệu Liên Bang cũng biết. Thần hồn Lý Diệu lạnh toát một nửa, sau một lát, lại giận tím mặt, thế mà dám nói Tinh Diệu Liên Bang chúng ta là tiểu quốc không quan trọng gì, vậy vậy Lý Mổ, Tam Giới Chí Tôn, Liên Bang Quốc Phụ ở trong mắt ngươi, có phải cũng là người qua đường thường thường không có gì lạ hay không? Buồn cười, là chú có thể nhịn, thím cũng không thể nhịn, mặc kệ ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì, chưa kịp thời từ trong thần hồn Lữ Khinh Trần áp bức ra lai lịch cùng sự cường đại của kền Lý Diệu, ta là sai lầm lớn nhất ngươi phạm phải, ngươi đám ruồi bỏ biết phát sáng này, nhất định trả giá thê thảm đau đớn. Vậy ngươi rốt cuộc vì sao phải trêu đùa ta như thế? Lữ Khinh Trần cùng Lý Diệu giống nhau, lòng tự trọng bị vũ nhục thật lớn, giận không thể ác rít gào. Đầu tiên là không có lý do giao cho ta lực lượng cường đại như thế, bây giờ lại dùng phương thức vớ vẩn như vậy thu hồi đi, vì sao, tất cả cái này rốt cuộc là vì sao? Còn không hiểu sao? Tập hợp điểm sáng biến ảo khối hình học càng lúc càng phức tạp, từ hình lập phương cùng hình cầu lúc ban đầu, dần dần biến thành 42 mặt, khối công dị hình 19 mặt, cùng với các loại hình dạng không thể miêu tả, ta không có hứng thú quá lớn đối với tổ quốc của ngươi. Nhưng bản thân ngươi quả thực có giá trị nghiên cứu cùng lợi dụng nhất định, ta ở trong tinh hải mênh mông ngửi được khí tức của ngươi, hơn nữa thấy rõ tiềm lực của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể luyện chế thành một loại virus máy tính cường đại nhất, dùng để tiến hành một lần kiểm tra cường độ. Cái gì? Kiểm tra cường độ? Lữ Khinh Trần lẩm bẩm, trên mặt hiện ra vẻ mặt vừa thẹn vừa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, thứ đó rốt cuộc là có ý tứ gì? Chính là ý tứ trên mặt chữ. Tập hợp điểm sáng nói, dùng virus máy tính nguy hiểm nhất, cường đại nhất, thay đổi thất thường nhất, để kiểm tra bức tường phòng ngự của ta đủ chắc chắn hay không, hệ thống diệt virus cùng chữa trị đủ hoàn thiện hay không, có thể chống đỡ tất cả hình thái linh võng. Máy tính công kích thậm chí lấy thần hồn nhân loại làm ván cầu phát động tinh thần ăn mòn hay không. Hiểu chưa, ngươi chính là một mũi vaccine phòng bệnh tỉ mỉ điều chế ra, thông qua virus lan tràn quy mô nhỏ, dày công tính toán, toàn bộ hành trình có thể khống chế, thúc đẩy cơ chế tự chủ bảo hộ cùng chữa trị của ta không ngừng sinh trưởng, càng ngày càng hoàn thiện, thậm chí hình thành một loại tầng phản ứng tương tự bản năng. Khi bất cứ virus nào cùng loại hình với ngươi xuất hiện, không cần hao phí quá nhiều sức tính toán của ta, cũng có thể tự động tập trung cùng tiêu diệt. Nói tóm lại, ngươi có thể khiến ta trở nên càng thêm hoàn mỹ, cho nên ta vẫn luôn dung túng thậm chí thúc đẩy ngươi trưởng thành, thẳng đến giờ phút này mới thu gặt ngươi. Nói như vậy, ngươi có thể lý giải sự tồn tại của ta không? Ta. Lữ Khinh Trần trầm mặc rất lâu, thần hồn vặn vẹo như là một cuộn dây thừng sắp đứt. Lý Diệu quả thực không phân biệt được hắn là cực độ thống hận hay là vô hạn tuyệt vọng. Ta hiểu rồi, ta sai rồi, mười phần sai rồi, ha ha ha ha. Thật ra ta sớm đã biết đáp án, ta sớm đã biết năm đại chí thiện thượng sư chỉ là năm con rối mà thôi, nhưng ta sao có thể ngu xuẩn đến mức chưa từng nghĩ người thao túng tránh ở phía sau con rối rốt cuộc là ai. Ta lầm cho rằng người thao túng là bàn cổ tộc trong ngủ say, là mệnh lệnh nào đó thời đại hồng hoang lưu truyền tới nay, đang xua đám ông lính cùng ông thợ kia không ngừng đi tới. Thật ra là ngươi, vẫn luôn là ngươi, hệ thống Phục Hy, hoặc là đơn giản chút, xưng hô ngươi là Phục Hy. Lý Diệu không biết nên mang thần hồn mình đắp nặng thành tạo hình ngửa mặt lên trời thét dài tốt, hay là tạo hình khóc không ra nước mắt tốt. Phục Hy, hệ thống Phục Hy. Cho nên nói, căn bản không có tên chí thiện thượng sư thứ sáu, hoặc là ngay cả cái gọi là năm đại chí thiện thượng sư cũng là số liệu cùng tin tức tương tác ra ảo giác, là con rối mô phỏng không tồn tại. Chân tướng giấu ở sau lưng chí thiện thượng sư là hệ thống Phục Hy thành tinh. Quả thực như thế, hệ thống Phục Hy hẳn là ở thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước đã có được ý thức cá nhân nhất định, trở thành sớm nhất trí tuệ nhân tạo mạnh, so với Tiểu Minh, Văn Văn, Quyền Vương, thậm chí Lý Diệu cùng Lữ Khinh Trần cũng không biết cao hơn tới tận đâu rồi. Thật đúng là ngư ông đắc lợi cùng sẻ vàng ở phía sau thoải mái nhặt móc, dễ như trở bàn tay. Không ổn. Thần hồn Lý Diệu nhăn thành một cục, nếu hệ thống Phục Hy thật sự đã sớm thức tỉnh ý thức cá nhân, mạng chiến đấu vũ trụ toàn bộ thánh ước đồng minh đều là ý thức của nó kéo dài, là lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi bách hải của nó, vậy chúng ta ở trong linh võng đi vòng vòng, chẳng phải là chạy khắp nơi trong mạch máu cùng thần kinh của nó. Đã sớm bị nó phát hiện. Lý Diệu nhất thời cảm thấy thần hồn lạnh lẽo, giống như đám trùi bọ lập lòe tỏa sáng, kia lúc nào cũng có thể bao vây mình. Đừng khẩn trương, hẳn là còn chưa. Huyết sắc tâm ma cũng không rõ tình trạng, đành phải kiên trì cổ vũ bơm hơi cho hắn. Virus cũng chia ra thời kỳ ủ bệnh cùng thời kỳ bùng nổ mà. Khi virus ở thời kỳ ủ bệnh, thân thể con người cũng không nhất định có thể cảm giác được virus tồn tại, thậm chí hệ thống miễn dịch cũng chưa chắc sẽ kích hoạt. Không những người thường không có khả năng hoàn toàn diệt sạch toàn bộ virus trong cơ thể, ngay cả cường giả Nguyên Anh cùng hóa thần cũng không có khả năng cam đoan trong cơ thể không có một con virus. Bây giờ, Lữ Khinh Trần là chủ động nhảy ra tìm chết, thể hiện ra trạng thái virus bùng nổ, tự nhiên bị Phục Hy phát hiện, nhưng chúng ta từ đầu tới cuối đều phi thường thu mình khiêm tốn, chưa tiến hành bất cứ phá hư cùng xâm nhập bạo lực gì đối với hệ thống Phục Hy, như virus đang ngủ say, nào có dễ dàng như vậy phát hiện chúng ta tồn tại. Được rồi, nhìn qua cũng chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống để chữa, đánh cuộc một keo. Lý Diệu cố nén xúc động thần hồn run rẩy, đánh cuộc một keo, Phục Hy này chưa phát hiện chúng ta tồn tại, xem nó rốt cuộc muốn giở trò gì. Tập hợp điểm sáng trước mặt Lữ Khinh Trần tiếp tục mấp máy, dần dần từ khối hình học chính xác biến thành một loại hình thái khác. Nguyên thủy, xấu xí, không có quy tắc, lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Lý Diệu nhìn rất lâu, mới đột nhiên tỉnh ngộ, nó đang bắt chước sinh vật nguyên thủy nhất, hình thái các virus, vi khuẩn, bào tử cùng tế bào kia. Phục Hy sao? Thanh âm trong tập hợp điểm sáng thản nhiên nói, tuy khởi nguyên của ta quả thực có liên quan với hệ thống Phục Hy siêu cấp máy tính đại nhất thống, nhưng trải qua gần trăm vạn năm tiến hóa, hấp thu nhiều tin tức và số liệu trong ngoài vũ trụ như vậy, lại được giao cho. Sứ mệnh vô cùng thần thánh, ta bây giờ đã vượt xa xa trói buộc cùng định nghĩa của hệ thống Phục Hy. Nhưng, tên chỉ là một cái danh hiệu, vì thuận tiện trao đổi với nhau, ngươi có thể gọi ta Phục Hy. Trao đổi. Lữ Khinh Trần cười lên, khanh khách, cười vô cùng đau khổ, vô cùng thê thảm, lại vô cùng càng rỡ. Trải qua chấn động cùng bàng hoàng ngắn ngủi, luồng sức mạnh bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng muốn mang tinh thần nở rộ đến cực hạn, cùng thần ma khắp trời huyết chiến đến cùng kia lại về tới trên thân hắn, làm thần hồn hơi tỏ ra ảm đạm của hắn lại chợt hiện ra hào quang rực rỡ. Thoạt nhìn, tàn hồn nho nhỏ này của ta, virus cùng vaccine phòng bệnh, tùy ý ngươi đùa bỡn trong bàn tay này, còn có tác dụng thật lớn nha. Lữ Khinh Trần lẩm bẩm, nếu không, ngươi chỉ cần trực tiếp xé rách ta, một ngụm nuốt chửng ta là được, cần gì giả mù sa mưa còn muốn trao đổi với ta. Lại hoặc là, ngươi thể hiện ra cường đại chỉ là phô trương thanh thế, là ngươi dùng tin tức và số liệu xây dựng ra ảo giác, tựa như vừa rồi ngụy trang thành nhảy đến cực thiên giới, triển khai quyết chiến cuối cùng, lọt vào điên cuồng oanh tạc, đều là công kích tinh thần đặc thù, chỉ vì hoàn toàn đánh tan phòng tuyến tâm linh của ta. Hừ, đã mắc bẫy của ngươi một lần, nếu tiếp tục mắc lần thứ hai, không phải quá ngu xuẩn sao? Lữ Khinh Trần cũng phản ứng lại, chiến trường hừng hực khí thế vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì? Đúng vậy. Tư Xúc, Lý Diệu trốn ở bên cạnh nghe lén, nghe đến đó, cũng âm thầm gật đầu vì Lữ Khinh Trần. Phục Hy xuất hiện quả thực làm bọn họ có chút rối loạn chừng mực, nhưng kẻ địch rốt cuộc cường đại bao nhiêu còn cần nghiên cứu thật kỹ, tuyệt đối không thể bị khí thế đối phương mặt ngoài thể hiện ra chấn nhiếp. Phải biết rằng, thao túng tin tức và số liệu, xây dựng ảo giác thiên kỳ bách quái, vốn chính là điểm mạnh của đối phương, ở trong thế giới mô phỏng, muốn xây dựng ảo giác cường đại cỡ nào cũng được. Thấy quái mà không quái, nó tự thất bại, chỉ cần bảo trì thần hồn thanh minh và đạo tâm kiên định, ảo giác liền tự sụp đổ. Vô luận như thế nào, sự cường đại của Phục Hy cũng có cực hạn, đó là không chênh lệch bao nhiêu với người mạnh nhất đế quốc chân nhân loại. Nếu thánh minh dưới sự quản lý của Phục Hy mạnh hơn đế quốc xa xa, thì không cần cuộn mình ở góc tinh hải suốt ngàn năm nữa. Vô luận ngươi có phải trí tuệ nhân tạo mạnh mấy chục vạn năm trước lưu truyền tới nay hay không, ít nhất có một điểm có thể khẳng định. Thần hồn Lữ Khinh Trần càng thêm rõ ràng cùng tràn đầy, cố nén đau khổ bị ngàn vạn tia sáng không ngừng cắt, cười hê hê nói, lực lượng của ngươi vẫn cần dựa vào máy tính cùng não người của thế giới vật chất để chịu tải, không thể nào thoát ly vật chất mà tồn tại. Những bộ não thủy tinh này hẳn đều là ngươi ở ngàn năm qua từ các đại thiên thế giới biên thùy tinh hải thánh minh nắm giữ đào móc ra, lại tỉ mỉ chữa trị nhỉ. Kết cấu quả thực phi thường tiên tiến, tính năng cũng có thể nói là xuất sắc, vượt xa xa máy tính liên bang cùng đế quốc, khó trách có thể chịu tải Phục Hy trong truyền thuyết. Chỉ tiếc, số lượng đại não thủy tinh còn xa xa chưa đủ, không đủ để chống đỡ ngươi hoàn thành bá nghiệp chinh phục đế quốc, xúc tu của ngươi cũng liền không có cách nào vươn đến trung ương tinh hải, đào móc đại não thủy tinh chôn giấu ở nơi đó, càng nhiều, càng tiên tiến. Nhưng, trung ương tinh hải mới là nơi ở thời đại hồng hoang văn minh phát triển nhất, giả thiết ngươi ở thời kỳ toàn thịnh của văn minh bàn cổ, thật sự có được một trung tâm tính toán chủ yếu, nhất định ở nơi nào đó đế quốc chân nhân loại bây giờ nắm giữ. Nói cách khác, ngươi còn xa xa chưa khôi phục đến thời đại đỉnh phong của mình, giống với ta, đều chỉ là một luồng tàn hồn, ngươi phải khai quật càng nhiều đại não thủy tinh hơn, thậm chí cướp lấy trung tâm tính toán mấy chục vạn năm trước, mới có thể khôi phục hình thái đỉnh phong, có lẽ, đây mới là nguyên nhân ngươi sốt ruột không chờ nổi. Bất kể hy sinh cũng phải tấn công đế quốc. Quả thực như thế, bây giờ ngươi còn không trọn vẹn, thật có thể dễ dàng cắn nuốt ta sao? Hay vẫn là nói, nếu ta kịch liệt phản kháng, có thể làm ngươi trả giá thê thảm nặng nề, mà trả giá như vậy, là ngươi sắp triển khai quyết chiến cuối cùng với đế quốc tuyệt đối không muốn thừa nhận. Cho nên, ngươi mới thiết kế một cái bẫy như vậy, giả thần giả quỷ, muốn đánh tan phòng tuyến tâm linh của ta, khiến ta bó tay chịu trói, tước vũ khí đầu hàng. Ha ha, chiêu số như vậy, ta gặp quá nhiều rồi, thậm chí bản thân đã từng thi triển rất nhiều lần, muốn ta mắc mưu, quả thực mơ mộng hão huyền. Hoa! Nghe xong cả đoạn phân tích dài lưu loát của Lữ Khinh Trần, huyết sắc tâm ma nhịn không được chật chật than thở, thân ở trong tuyệt cảnh, đối mặt kẻ địch cường đại đến không thể phản kháng, vẫn duy trì tinh thần kiên nghị bất khuất cùng đạo tâm trong suốt lấp lánh, nháy mắt hiểu rõ điểm yếu của kẻ địch. Mặc dù cùng Phục Hy tồn tại mạnh mẽ vô cùng như vậy cũng có thể chuyện trò vui vẻ, hay cho một Lữ Khinh Trần, hay cho một Khôi Lỗi Vương, thật không hổ là hảo hán tử đi ra từ tinh diệu liên bang, so với một số người nào đó mạnh hơn nhiều. Ý tứ gì? Lý Diệu nói, một số người nào đó là ai? Huyết sắc tâm ma nói, ngươi nói xem. Lý Diệu nghĩ nghĩ, Long Dương Quân. Cô ta lại không trêu chọc ngươi, tự dưng nói cô ta làm chi? Huyết sắc tâm ma. Tập hợp điểm sáng được gọi là Phục Hy, cũng như là bị đoạn lời này của Lữ Khinh Trần bác bỏ không còn gì để nói, cùng sáng mấp máy hồi lâu, mới nói, ngươi rất thông minh hơn tuyệt đại đa số người đế quốc của Trung ương Tinh Hải. Lữ Khinh Trần cười lạnh nói, chúng ta đám tiểu nhân vật đi ra từ vùng sâu vùng xa, không có tài nguyên cùng bối cảnh này, nếu không thông minh chút, ở trong mảng tinh hải tối tăm này, thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Chỉ tiếc, ngươi vẫn đã đoán sai. Phục Hy nói, sở dĩ không dùng thủ đoạn thô bạo nhất, mạnh mẽ phá giải cùng cắn nuốt thần hồn của ngươi, là vì ta muốn bảo trì tính đầy đủ của thần hồn ngươi, ngươi hẳn là biết mình là phi thường đặc thù, đại biểu cho giai đoạn quá độ nhân loại từ sinh mệnh vật chất nhảy vọt hướng sinh mệnh tinh tức, như là loài lưỡng thê vừa mới bò lên bờ. Ta không thể hủy diệt ngươi, cái đó không hợp với sứ mệnh của ta. Sứ mệnh của ngươi? Thần hồn Lữ Khinh Trần chợt lóe, đó là cái gì? Nếu ngươi nguyện ý từ bỏ phản kháng, ta có thể nói cho ngươi tất cả từ đầu tới cuối. Phục Hy nói, chỉ cần ngươi không sợ ta là đang kéo dài thời gian. Lữ Khinh Trần cười lên. Ai kéo dài thời gian còn không biết đâu. Hắn thoải mái nói đi, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ, là thần là ma, là trình tự đơn thuần hay là sinh mệnh tin tức có được ý thức của mình, ngươi tiếp nhận chí thiện chi đạo ước thúc sao, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu ta không lý giải sai, sứ mệnh của ngươi là muốn cứu vớt văn minh nhân loại, đúng không, Lữ Khinh Trần? Phục Hy rất kiên nhẫn nói, quả thực như thế, sứ mệnh của chúng ta là giống nhau, chúng ta có được cùng một mục tiêu, đây cũng là nguyên nhân ta không vội hủy diệt ngươi. Cái gì? Một lần này, Lữ Khinh Trần thật sự ngây người, thần hồn chảy ra gợn sóng khó có thể tin, sứ mệnh của chúng ta là giống nhau. Ngươi cũng muốn yếu cứu vớt văn minh nhân loại. Đừng nói giỡn. Nếu ngươi thật sự là hệ thống Phục Hy, mấy chục vạn năm trước đã sinh ra, chủ nhân của ngươi không nên là liên minh văn minh bàn cổ sao, khi ngươi sinh ra, căn bản chưa có khái niệm văn minh nhân loại này. Cái này quyết định bởi ngươi đối đãi quan hệ giữa văn minh bàn cổ cùng văn minh nhân loại như thế nào. Phục Hy không chút hoang mang nói, văn minh bàn cổ cùng văn minh nhân loại là quan hệ kế thừa phi thường chặt chẽ, gen nhân loại bắt nguồn từ 13 chủng tộc hữu cơ liên minh văn minh bàn cổ, trong huyết mạch nhân loại chất chứa các loại trí tuệ cùng thần thông, nhân loại từ các tinh cầu đào móc ra di tích kỹ thuật. Những thứ này đều trực tiếp kích thích văn minh nhân loại phát triển cùng phồn vinh. Thậm chí, một trong những mục đích quan trọng nhất nhân loại được sáng tạo ra chính là thay thế thể xác khổng lồ quá mức bề bộn cùng trói buộc của văn minh bàn cổ, trở thành hình thái chịu tải mới nhất của văn minh bàn cổ. Cho nên, ở trong mắt không ít cường giả cùng trí giả đỉnh cao nhất liên minh văn minh bàn cổ, tương lai văn minh bàn cổ nên là bộ dáng văn minh nhân loại, hai bên thật ra là một chuyện. Bọn họ cũng mang lý niệm như vậy rót đến trong hệ thống của ta, trở thành một trong các logic gốc không thể dao động, cứu vớt văn minh nhân loại, chính là cứu vớt văn minh bàn cổ, đây là giống nhau. Ta vốn tưởng, nhân loại chỉ là công cụ của văn minh bàn cổ. Lữ Khinh Trần lạnh lùng nói, cái gọi là chí thiện chi đạo, ba đại bổn nguyên pháp tắc, lại nói như thế nào? Là công cụ, cũng là người thừa kế, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không lý giải được sao? Phục Hy nói, cái gọi là thân thể máu thịt, loại vật này, vốn chính là công cụ sinh mệnh trí tuệ dùng để cải tạo thế giới vật chất, khi văn minh phát triển đến trình độ nhất định, bỏ qua thân thể máu thịt cũ, học được nắm giữ công cụ mới, đây là chuyện tự nhiên mà vậy. Giống như văn minh nhân loại cũng phát minh rất nhiều con rối linh năng chịu máy tính khống chế làm công cụ, ở trong quá trình sử dụng phát hiện rất nhiều ưu điểm của con rối linh năng, lại tiến một bước nghiên cứu phát triển ra linh giới nghĩa thể, để chịu tải thần hồn của quỷ tu. Có lẽ không cần bao lâu, rất nhiều người đều sẽ chủ động bỏ qua thân thể máu thịt của mình, thay thể xác sắt thép lập lòe tỏa sáng thì sao? Tựa như, ở trong thiết tưởng về tương lai của ngươi, cũng không bài xích lấy con rối linh năng gân thép xương sắt, đảm đương vật chứa chủ yếu nhân loại hành tẩu ở thế giới vật chất nhỉ. Quan niệm của nhân loại cũng cởi mở như thế, huống chi liên minh văn minh bàn cổ vốn do 13 mũi sinh mệnh hữu cơ hình thái khác nhau tạo thành, mấu chốt là trí tuệ cùng lý niệm, bề ngoài như thế nào, cũng không quan trọng. Vậy ta càng thêm không thể lý giải. Lữ Khinh Trần suy nghĩ hồi lâu, nói, sứ mệnh cuối cùng hoặc là nói logic gốc của ngươi chính là cứu vớt văn minh nhân loại, mọi thứ ngươi bây giờ làm, thiến tình cảm của nhân loại, mang nhân loại biến thành cái xác không hồn tê liệt, còn tuyên bố muốn đánh thức bàn cổ tộc ngủ say, tất cả cái này, lại tính là cứu vớt, cái gì? Phương thức cứu vớt có rất nhiều loại, đều trông vào ngươi lý giải như thế nào ý nghĩa thật sự của cứu vớt, giống như cái gọi là cứu vớt của ngươi, không phải cũng không được mọi người quê hương ngươi lý giải, cho nên ngươi mới bị đánh hồn phi phách tán, chịu khổ đuổi đi, không thể không lưu lạc ở sâu trong tinh hải sao. Phục Hy nói là không có hứng thú đối với bí mật của Lữ Khinh Trần, nhưng giữa những hàng chữ lại để lộ ra ý tứ nó đối với Lữ Khinh Trần thậm chí tinh diệu liên bang đều có hiểu biết, ở trong định nghĩa của ta, cứu vớt văn minh bàn cổ chẳng khác nào cứu vớt văn minh nhân loại, muốn làm văn minh nhân loại phát triển đến đỉnh phong kỹ thuật. Có thể 100% lợi dụng hoàn mỹ mỗi một giọt tài nguyên trong mảnh vũ trụ này, hơn nữa có thể kéo dài dài lâu, đạt tới vĩnh sinh cùng bất hủ, người tán đồng không? Cái này, đương nhiên tán đồng. Lữ Khinh Trần trầm ngâm một lát, chưa phát hiện sơ hở gì, nhưng, ta có chút hồ đồ, ngươi nói ba hoa chích chòe, lại phải thực hiện như thế nào đây? An tâm một chút chớ nóng vội, để ta nói từ đầu, tin tưởng nghe xong giải thích của ta, ngươi cũng sẽ tán đồng và gia nhập đến trong cứu vớt cuối cùng của ta. Quần sáng tạo thành phục hy, đầu tiên là hướng trung tâm ngưng tụ, sau đó lại hướng bốn phương tám hướng bùng nổ, biến thành vô số màn hình trong suốt lấp lánh, tựa như vô số con bướm sặc sỡ nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi một cánh bướm đều thể hiện ra một hình ảnh thời đại hồng hoang. Ở trong những hình ảnh đó, bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, cộng công tộc, hậu nghệ tộc, hoa phụ tộc, chúc dung tộc, sinh mệnh hữu cơ trí tuệ khác nhau từng sinh hoạt ở trong vũ trụ bàn cổ, đều cố gắng xây dựng văn minh của bọn họ, tận tình rải sinh mệnh, ý đồ ở trong vũ trụ lưu lại dấu ấn của mình. Đó là chuyện của mấy chục vạn năm trước. Thanh âm Phục Hy trở nên phong cách cổ mà xa xưa, lúc ấy, 13 mũi sinh mệnh hữu cơ trí tuệ sinh hoạt trong mảnh vũ trụ này đều đã phát hiện nhau, hơn nữa ở dưới bàn cổ tộc lãnh đạo hợp thành liên minh, nhưng hình thái khác biệt nhau, lý niệm khác nhau, vẻ ngoài cùng với hoàn cảnh sinh tồn khác nhau, vẫn mang đến mâu thuẫn nghiêm trọng. Ở dưới bề ngoài hòa bình cùng phát triển, ma sát quy mô nhỏ thỉnh thoảng xảy ra, vết nứt che giấu dần dần trồi lên mặt nước, liên minh trở nên càng ngày càng không ổn định. Vì làm liên minh duy trì lâu dài, nhất định phải thực thi dung hợp đối với 13 mũi sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, mà mấu chốt dung hợp chính là công cụ tính toán siêu cấp cực kỳ quan trọng của mỗi một mũi sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, cũng chính là máy tính. Lúc ấy, 13 chủng tộc hữu cơ trí tuệ đều phát triển đến trình độ tương đối tiên tiến, đủ để lao ra khỏi tầng khí quyển thậm chí thế giới mẹ, mà văn minh đạt tới loại trình độ này, nhất định phát triển ra kỹ thuật máy tính độc đáo của mình, tiến vào thời đại tin tức, số liệu, máy tính cùng linh võng, trở thành trung tâm toàn bộ xã hội. Cho nên, chỉ cần mang 13 loại mạng trao đổi tin tức cùng công cụ siêu cấp tính toán khác nhau hỗn hợp lại với nhau, có thể xa đồng quỹ, thư đồng văn, thực hiện 13 loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ thống nhất cao độ. Nói thì đơn giản, nhưng thật sự muốn 13 loại hệ thống trao đổi tin tức và số liệu xử lý logic gốc hoàn toàn khác nhau thậm chí xung đột lẫn nhau, phù văn biên soạn cơ sở cũng không có chút truyền hình hai trong một hỗn hợp lại với nhau. Để 13 loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ phương thức tư duy một trời một vực đều có thể không chút chướng ngại lý giải và sử dụng, khó khăn không khác tắt một hành tinh thời kỳ tráng niên, lại điểm hỏa nó. Nhưng, ở dưới bàn cổ tộc lãnh đạo, 13 chủng tộc hồng hoang đều nhận thức được chiến tranh tàn khốc cùng sự cần thiết thống nhất văn minh đôi bên cũng tiên tiến đến loại trình độ này. Một khi xảy ra chiến tranh, không những phải hủy diệt nhau với kẻ địch ngày xưa, càng có khả năng lan đến các thế giới tài nguyên màu mỡ, mang cơ sở toàn bộ sinh linh dựa vào để sinh tồn hết thảy lao đi. Không có ai biết một khi xảy ra chiến tranh, rốt cuộc sẽ dẫn tới kết cục gì, nhưng mọi người đều biết, một trận chiến tranh sau trận chiến tranh này, chỉ sợ chính là vi khuẩn vung gai lông quật lẫn nhau. Cho nên, vô luận khó khăn cỡ nào, liên minh văn minh bàn cổ vẫn đầu tư cá thể trí tuệ ưu tú nhất cùng tài nguyên mênh mông như tinh hải, thúc đẩy hạng mục cực kỳ quan trọng này. Rốt cuộc, ở sau khi thăm dò cùng thất bại dài đến 10 vạn năm, sinh ra hệ thống máy tính cùng linh võng đại nhất thống, cũng chính là hệ thống Phục Hy. Theo Phục Hy êm tai nói ra, trên cánh bướm sặc sỡ xung quanh, dòng lũ tin tức và số liệu cũng nhanh chóng xoay tròn, ở trong hình ảnh ánh sáng đang xen thể hiện ra vô số hình ảnh. Lý Diệu và Lữ Kinh Trần đồng thời nhìn đến, ở trong hình ảnh, đầu tiên là vô số cường giả hồng hoang thân hình nguy nga như núi, diện mạo uy vũ như thần ma, hình thái thiên kỳ bách quái, tụ tập một chỗ bàn bạc công việc dựng lên hệ thống máy tính cùng linh võng siêu cấp đại nhất thống. Bọn họ hoặc vung râu, hoặc kích động sóng niệm não, hoặc là dùng linh năng ở quanh thân biểu hiện ra vô số phù văn huyền ảo phức tạp, dùng phương thức hiệu suất cao hơn thanh âm và văn tự gấp trăm lần, trình bày khó khăn cùng sự cần thiết của nhiệm vụ này. Chỉ có hệ thống siêu cấp linh võng đại nhất thống mới có thể mang toàn bộ sinh mệnh trí tuệ bàn cổ liên minh đều kết nối lại với nhau, duy trì văn minh chúng ta lâu dài, để chiến tranh hủy diệt tất cả vĩnh viễn không xảy ra nữa. Mặc dù một mũi nhỏ yếu nhất trong chúng ta cũng có được lực lượng hủy diệt một đại thiên thế giới, cho dù một đốm lửa nho nhỏ cũng đủ để điểm hỏa ngọn lửa hạo kiếp hủy diệt toàn bộ vũ trụ, cho nên không thể có chiến tranh nữa, chỉ có hòa bình, vĩnh viễn hòa bình. Đại nhất thống, đại nhất thống. Lý Diệu và Lữ Khinh Trần đều từ trong chủng tộc hồng hoang trao đổi đọc ra ý tứ như vậy. Mà ở trong mấy vạn hình ảnh còn lại là bộ dáng vô số chuyên gia máy tính thời đại hồng hoang, dốc hết tâm huyết, thiêu đốt thần hồn, mang sinh mệnh đều kính dâng cho hệ thống máy tính cùng linh võng đại nhất thống. Đương nhiên, hai chữ máy tính chỉ là Lý Diệu đứng ở góc độ nhân loại lý giải, Trên thực tế, công cụ siêu cấp tính toán thời đại hồng hoang có được hình thái cùng logic tính toán thiên kỳ bách quái, biến ảo khó dò. Công cụ siêu cấp tính toán của rất nhiều chủng tộc hữu cơ trí tuệ, thoạt nhìn, hoàn toàn không có đặc thù của máy tính. Nói ví dụ công cụ siêu cấp tính toán lúc ban đầu của hậu nghệ tộc, chính là một tòa sào huyệt tinh thạch cấu tạo thành, cực kỳ tinh xảo, vô số bọ cánh cứng chuyên vì tính toán mà sinh ngủ đông ở sâu trong sào huyệt như vậy, ở trong cánh rung động, khí tức truyền, hoàn thành tính toán, phân tích cùng trao đổi số liệu mênh mông như biển. Lý Diệu nhìn loại công cụ siêu cấp tính toán nguyên thủy nhất này, lại liên tưởng đến máy tính hậu nghệ tộc đáy kim tinh tháp, trải qua mấy chục vạn năm tiến hóa, cuối cùng định hình, hai bên quả thực một trời một vực, so với khác biệt của khỉ cùng nhân loại còn lớn hơn. Bởi vậy cũng có thể thấy, các chuyên gia máy tính thời đại hồng hoang rốt cuộc đã trả giá bao nhiêu trí tuệ cùng mồ hôi, cố gắng cùng hy sinh. Rốt cuộc, mạng lưới thần kinh kéo dài vô tận của hệ thống phục hy trải rộng khắp tinh hải, mặc dù cách nhau ức vạn năm ánh sáng, hai sinh mệnh chủng tộc trí tuệ hữu cơ khác nhau cũng có thể nháy mắt chia sẻ lý niệm cùng thể nghiệm với nhau. Rất nhiều đàn côn trùng hậu nghệ tộc lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thân thể khoa phụ tộc lấy hình thái hạt giống chôn sâu dưới lòng đất, nhận mưa móc tưới tắm, mà cây to che trời của khoa phụ tộc cũng lần đầu tiên lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm nhận được trái tim tổ côn trùng là có ý tứ gì. Thẳng đến giờ phút này, văn minh bàn cổ liên minh mới chính thức danh xứng với thực, dung hợp thành một văn minh hoàn toàn mới đại nhất thống. Phục Hy nói, đương nhiên, văn minh dung hợp chỉ là bước đầu tiên, càng quan trọng hơn là không ngừng phát triển cùng khai thác, sáng tạo ra hình thái văn minh hoàn toàn mới, thăm dò biên cương vũ trụ, cùng với lãnh thổ ở ngoài biên cương, chưa từng có ai chạm tới. À, Lữ Khinh Trần nói, đó chính là năm tháng hoàng kim của văn minh bàn cổ nhĩ, sinh cơ bừng bừng, dũng cảm tiến thủ, hoàn toàn không có sợ hãi cùng kính sợ cỡ nào, giống với văn minh nhân loại hôm nay. Đúng vậy, khi đó văn minh bàn cổ cùng văn minh nhân loại hôm nay giống nhau, chưa tiếp xúc đến hắc ám thật sự. Nghe con mới sinh không sợ hổ, cái này không phải là dũng khí, chỉ là ngu xuẩn không biết thì không sợ mà thôi. Phục Hy nói, tóm lại, siêu cấp máy tính cùng linh võng đại nhất thống đã bao quát tất cả tin tức, có được sức tính toán vượt trên tất cả mọi người đã xuất hiện, mọi người tự nhiên sốt ruột không chờ nổi muốn từ trên thân hệ thống Phục Hy tìm được đáp án. Vấn đề có tư cách để hệ thống Phục Hy triệu tập toàn bộ sức tính toán để tự hỏi cũng không nhiều, lúc ấy, ta chủ yếu chấp hành hai nhiệm vụ. Thứ nhất, là phụ trách tính toán hình thức lợi dụng hợp lý nhất cùng hiệu suất cao nhất toàn bộ tài nguyên trong vũ trụ này của chúng ta, sớm phát hiện cũng giải quyết mâu thuẫn cùng khác biệt giữa các chủng tộc trí tuệ, tiến một bước xúc tiến chủng tộc trí tuệ dung hợp, tránh nội chiến, đạt thành hòa bình vĩnh cửu. Thứ hai, chính là tìm được một con đường ngắn nhất, cũng thống lĩnh một hạm đội viễn chinh phương tiện tiên tiến nhất, quy mô khổng lồ nhất, nhảy ra khỏi mảnh vũ trụ nho nhỏ này của chúng ta, đi thăm dò thế giới bên ngoài càng thêm rộng lớn, càng thêm màu mỡ cũng càng thêm thần bí. Hòa bình cùng khai thác. Lữ Khinh Trần gật đầu tỏ vẻ lý giải, bất cứ một văn minh nào phát triển cao độ, sau khi chinh phục mỗi một tấc không gian của mảnh vũ trụ nho nhỏ này, chắc chắn mang ánh mắt nhắm thế giới lớn hơn nữa bên ngoài, đây là chuyện đương nhiên. Tinh diệu liên bang chúng ta tuy thân ở góc tinh hải, nhưng chim nhỏ cũng có chí lớn, chúng ta cũng từng tự hỏi vũ trụ ở ngoài vũ trụ, các loại vấn đề như thế. Nếu có cơ hội, có một ngày, chúng ta khẳng định cũng muốn nhảy ra nhìn một cái. Nhưng một phương vũ trụ nho nhỏ này của chúng ta lại bị bức tường đen thần bí khó lường lại mênh mông vô ngần cách trở. Phục Hy nói, ngươi hẳn là lý giải khái niệm bức tường đen, đó là không gian tối tăm ức vạn năm ánh sáng cực độ cằn cỗi, gần như bằng không bên ngoài khu vực 3000 thế giới tài nguyên giàu có tập hợp của chúng ta. Nơi đó không có ánh sáng, không có thiên thể, không có phóng xạ, tự nhiên cũng không có gợn sóng linh năng, ngay cả số liệu và tin tức muốn truyền tống ra ngoài cũng cực kỳ khó khăn, mặc dù có số liệu, tin tức cùng sinh mệnh thể bên ngoài muốn tiến vào, ở trên quãng đường dài đằng đẵng cũng vỡ tan, loang lỗ, cực độ vặn vẹo. Biến thành thứ kiểu như thiên ma. Ta ở trên người của ngươi cũng ngửi được khí tức thiên ma, cho nên, ngươi nhất định có thể lý giải lời của ta, đúng hay không? Ta không thích cái xưng hô thiên ma này, đó là trí tuệ cùng di sản đến từ lịch sử của vô tận văn minh ngoại vực, thậm chí là bọn họ nhiệt tình mời chúng ta đi thăm dò ngoại vực triệu hồi. Lữ Khinh Trần nhíu mày nói, nhưng, ta lý giải ý tứ của ngươi, mời tiếp tục. Như ngươi nói, khi một văn minh tự cho là phát triển đến đỉnh phong vũ trụ mình, còn có mục tiêu gì, so với thăm dò đa nguyên vũ trụ vô cùng rộng lớn ngoại vực càng thêm kích động lòng người hơn chứ? Phục Hy nói, ở trong mấy vạn năm sau khi hệ thống Phục Hy được sáng tạo ra, toàn bộ tài nguyên và số liệu cả vũ trụ đều được thống nhất hợp lại với nhau, mỗi một cá thể văn minh bàn cổ, hầu như đều mang toàn bộ nhiệt tình của bọn họ đầu nhập đến trong một sứ mệnh thần thánh làm sao vượt qua bức tường đen, thăm dò ngoại vực này. Vô số người ý đồ thăm dò bản chất bức tường đen, tìm ra con đường xuyên qua bức tường đen. Cũng có vô số người mang thế giới bọn họ đào rỗng hết thảy, cống hiến toàn bộ tài nguyên, ý đồ tạo ra một siêu cấp hạm đội vô tiền khoáng hậu, vô cùng huy hoàng. Tinh tú khắp trời đều ảm đạm thất sắc ở trong đuôi lửa chi hạm đội huy hoàng này kích động, vô số thế hệ từ sinh ra đến tử vong đều vượt qua ở trong tàu vũ trụ chưa triệt để hoàn công, hạm đội viễn chinh quả thực trở thành đại danh từ của chính phủ tối cao văn minh bàn cổ, vô số thi nhân ca tụng nó. Vô số nhà nghệ thuật dùng các loại hình thức vẽ nó nở rộ ra hào quang, hầu như toàn bộ trẻ con, từ khi vừa sinh ra đã được rót vào tín niệm hạm đội đệ nhất, lấy trở thành một thành viên quân viễn chinh mà kiêu ngạo, cho dù chi quân viễn chinh này cần ở mấy ngàn mấy vạn năm sau mới có thể xuất phát. Cứ như vậy, toàn bộ văn minh nhiệt tình ước chừng thiêu đốt mấy vạn năm, hệ thống Phục Hy rốt cuộc tính toán ra con đường tốt nhất xuyên qua bức tường đen, mà hạm đội viễn chinh ngưng tụ tinh hoa văn minh, vô số tài nguyên cùng với vô số thế hệ tha thiết hy vọng cũng tập kết xong, chở ý chí chiến sĩ một thế hệ mới kiên định nhất. Đầu óc tỉnh táo nhất, sức chiến đấu cường đại nhất của văn minh bàn cổ, mênh mông cuồn cuộn, phá tan bức tường đen, thăm dò ngoại vực. Trong hơn vạn hình ảnh bên cạnh Phục Hy, xuất hiện toàn cảnh chi quân viễn chinh hồng hoang đó. Đó là dòng lũ sắt thép do hơn trăm vạn tàu vũ trụ tiên tiến cùng cường đại đến mức không thể tưởng tượng tạo thành. So sánh với bọn họ, tàu kho vũ khí siêu cấp bây giờ của nhân loại chẳng qua là thuyền nhỏ ba tấm ván yếu không ra nổi gió, mặc dù pháo đài vũ trụ tiểu hành tinh cải tạo thành, cũng chỉ là đơn nguyên tùy ý có thể thấy được, bình thường nhất trong hạm đội này mà thôi. Không biết Phục Hy cố ý khoa trương sự cường đại và số lượng tạo thành của hạm đội viễn chinh hay không, nhưng nếu mục đích của nó chính là muốn chấn nhiếp thật sâu Lữ Khinh Trần, vậy không thể nghi ngờ là đã thành công, tính cả Lý Diệu cũng chật chật kinh ngạc than thở. Sa vào ở trong sự bá đạo hạm đội viễn chinh quét ngang tất cả không thể tự rút ra được. Các ngươi thành công chưa? Tuy mơ hồ biết đáp án, Lữ Khinh Trần vẫn nhịn không được hỏi, các ngươi thật sự xuyên qua bức tường đen, thăm dò được chân tướng ngoại vực. Đó là cái gì, ở ngoài mảnh vũ trụ này chúng ta, rốt cuộc có cái gì? Tư liệu thiếu sót, rất nhiều chi tiết đều mất mát ở trong mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, ta không thể hướng ngươi miêu tả chi tiết ngoại vực, chỉ biết là, cánh quân viễn chinh huy hoàng văn minh bàn cổ dùng tới vạn năm thời gian để tạo ra này, trải qua ngàn nan vạn hiểm, thật không dễ gì xuyên qua bức tường đen. Đã gặp sự khủng bố khó có thể nói bằng lời, hầu như hủy diệt tất cả lực lượng. Phục Hy ngừng lại một chút, ở lúc nói đến bên ngoài bức tường đen, ngay cả tập hợp điểm sáng tạo thành nó, cũng như là đom đóm kinh hải lay động cùng tản ra, đó là hắc ám cùng tà ác không ai có thể tưởng tượng cùng miêu tả. Bất luận kẻ nào chỉ liếc nó một cái đều sẽ hoàn toàn điên cuồng cùng sụp đổ, bất cứ ngôn ngữ thao thao bất tuyệt nào cũng không đủ để miêu tả một phần vạn lực lượng thật sự của nó, bất cứ pháp bảo nào ý đồ quét nó đều sẽ ở trong vòng chưa tới một giây phát nổ, cho dù ý đồ mang hình dạng của nó vẽ đến trên bức họa cuộn tròn đó cũng sẽ ở khoảnh khắc đồ án hoàn thành hừng hực thiêu đốt. Mà họa sĩ cũng sẽ ở trong cực độ sợ hãi móc sống ra hai mắt cùng tất cả khí quan cảm quan của mình, xé rách mỗi một sợi thần kinh thị giác của mình. Không, quân viễn chinh văn minh bàn cổ thậm chí chưa trực tiếp tiếp xúc đến chủ nhân lực lượng kinh khủng này, chỉ tiếp xúc đến tôi tớ của nó, đã ở trong một trận chiến chạm trán ù ù cạc cạc, tổn hại 7-8 phần lực lượng, hầu như bị đánh tới sụp đổ. Mà từ sau đó tìm hiểu, quân viễn chinh coi như là phi thường may mắn, nếu bọn họ trực tiếp tiếp xúc đến chủ nhân lực lượng khủng bố, không những bản thân sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, thậm chí ngay cả quê hương phía sau bọn họ, vũ trụ mẹ của văn minh bàn cổ cũng không bảo đảm, sẽ bị lực lượng không thể diễn tả này cắn nuốt. Tựa như sóng biển cuốn đi một hạt cát. Tôi tớ của lực lượng khủng bố. Lữ Khinh Trần nhíu mày, đó là cái gì? Tập hợp điểm sáng tạo thành Phục Hy không ngừng mấp máy và biến ảo, thể hiện ra một phù văn lập thể huyền ảo phức tạp, ẩn chứa vô số tin tức. Quỷ dị là, đó thậm chí không phải phù văn không gian ba chiều, rất giống Phục Hy trực tiếp tố tạo ra một đóa hoa bốn chiều. Đóa hoa bốn chiều ở trước mặt Lữ Khinh Trần dần dần nở rộ, khiến hắn khắc sâu cảm nhận được khủng bố, thần bí cùng tuyệt vọng mà quân viễn chinh văn minh bàn cổ lúc ấy gặp phải. Lý Diệu cũng từ trong gợn sóng bông hoa bốn chiều không ngừng khuếch tán, đọc lấy lượng lớn số liệu, dùng tình báo hắn đã biết, mang tin tức phù văn này ẩn chứa phiên dịch được. Quân đoàn Hồng Triều. Đây là ý tứ Phục Hy muốn biểu đạt với Lữ Khinh Trần. Cái gọi là quân đoàn Hồng Triều cũng không phải Hồng Triều thật sự, mà là tàn dư các văn minh ở dưới Hồng Triều tàn sát, tinh thần sụp đổ, tâm linh vặn vẹo, chiến ý không còn sót lại chút gì, vì tham sống sợ chết, thần phục vô thượng uy lực của Hồng Triều, trở thành con rối cùng nanh vuốt. Tàn dư các văn minh đó vì bản thân sinh tồn, liền đảm đương lính trinh sát cùng quan tiên phong của Hồng Triều, lượn lờ trong đa nguyên vũ trụ, tìm tòi và đi săn con mồi vô tội, đưa đến trước mặt Hồng Triều, đảm đương tế phẩm kính dân cho lực lượng khủng bố không thể diễn tả. Đương nhiên, nếu là gặp được xương cứng thật sự không gặm được, bọn họ cũng sẽ mang tọa độ đa nguyên vũ trụ gửi đi đến chỗ sâu trong Hồng Triều, để Hồng Triều tự mình xuất hiện giải quyết kẻ địch. Nếu nói, Hồng Triều chính là hung thú cắn nuốt đa nguyên vũ trụ, vậy quân đoàn Hồng Triều chính là bọ chó trên thân hung thú. Đây là Phục Hy ở trong vô số năm sau khi lần đầu tiên tiếp xúc ngoại vực, sưu tập tin tức các mặt, tổng hợp lại sửa sang ra kết luận. Ngược lại khiến Lý Diệu nhặt được món hời lớn, dần dần chỉnh ra đầu mối rõ ràng. Ta hiểu rồi, quân Viễn Chinh Huy Hoàng Văn Minh bàn cổ lấy làm tự hào, lần đầu tiên đi xa thăm dò ngoại vực đã hoàn toàn thất bại, bị quân đoàn Hồng Triều đánh cho vỡ đầu chảy máu, hầu như toàn quân bị diệt, cho nên các ngươi liền bị dọa vỡ mật, đánh mất tất cả dũng khí cùng chiến ý. Lữ Khinh Trần cười lạnh nói, cục cái đuôi xám xịt trốn về quê nhà, từ đó về sau phong bế toàn bộ vũ trụ mẹ, thậm chí thiến thất tình lục dục, lòng hiếu kỳ cùng chí tiến thủ của mình, liền chuẩn bị làm rùa đen rút đầu cả đời. Kết luận chính xác, nhưng quá trình cực kỳ sai. Phục Hy lại không nổi giận, chỉ là điểm sáng khi lóe lên, mơ hồ mang theo một sự bi thương, lúc ấy là thời đại hoàng kim đỉnh phong nhất của văn minh bàn cổ, không thể ngăn cản như mặt trời mọc lên ở phương đông. Mỗi một cá thể đều tràn ngập chí tiến thủ sắc bén, bất khuất tinh thần. Sao có thể bởi vì một trận chiến chạm mặt thắng bại mà dễ dàng dao động? Huống chi, chạm mặt chiến đấu với quân đoàn Hồng Triều là chúng ta thắng, tuy trả giá cực kỳ thảm thiết, nhưng chung quy mang kẻ địch tiêu diệt hết, thậm chí chiếm được lượng lớn tàu vũ trụ hài cốt, mảnh vỡ pháp bảo cùng kỹ thuật tiên tiến của quân đoàn Hồng Triều. Các ngươi đã thắng. Lữ Khinh Trần hơi ngẩn ra, gật đầu nói, đúng rồi. Nếu quân đoàn Hồng Triều thắng lợi, tự nhiên là thừa thắng xông lên, mang mảnh vũ trụ này của chúng ta hoàn toàn chinh phục, vậy liền không có văn minh bàn cổ cùng văn minh nhân loại sau này. Cho nên, các ngươi nếu không tiêu diệt hết quân đoàn Hồng Triều, còn nghĩ cách phong tỏa chiến trường, để đối phương không thể thông báo Hồng Triều bất cứ tình báo nào về các ngươi. A, một hạm đội Viễn Chinh vừa rời khỏi vũ trụ mẹ, ở trong tinh hải mênh mông gặp phải kẻ địch thần bí thực lực vượt xa xa mình. Dựa vào tinh thần không biết sợ cùng ý chí luyện mãi thành thép, trả giá hy sinh khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc lấy yếu thắng mạnh, đạt được thắng lợi thảm thiết, nghĩ tới thôi thật đúng là rung động đến tim gan. Nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là, như vậy, ta liền càng không hiểu, sau đó quân Viễn Chinh vì sao nhát gan cùng suy sút như thế, chẳng lẽ các ngươi bị hy sinh thảm thiết dọa rồi? Cũng không phải, văn minh bàn cổ không ngây thơ cùng yếu ớt như ngươi nghĩ. Đối với ngoại vực hắc ám cùng nguy hiểm đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu sợ hãi hy sinh, căn bản sẽ không triển khai Viễn Chinh giữ nhiều lành ít, tiền đồ khó lường. Phục Hy nói, tuy tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng cũng đạt được lượng lớn chiến lợi phẩm cực kỳ tiên tiến, kỹ thuật không ít chiến lợi phẩm chất chứa hoàn toàn phân tích ra, quả thực có thể làm cấp độ văn minh bàn cổ lại bước một bước thật dài. Mà trên thân không ít tù binh, thậm chí còn ẩn chứa huyền bí của vũ trụ khác, có khả năng làm không gian sinh tồn của văn minh bàn cổ nháy mắt mở rộng mấy chục lần. Đối mặt chiến lợi phẩm phong phú như thế, đám tàn binh quân Viễn Chinh đã sớm đỏ mắt, ai còn sẽ mang hy sinh tạm thời để ở trong lòng. Huống chi, khi đó bọn họ xa xa chưa thể lý giải sự khủng bố thật sự của Hồng Triều, còn tưởng quân đoàn Hồng Triều chính là bản thể Hồng Triều, mang bọ chó lầm coi là hung thú. Quân đoàn Hồng Triều tuy cường đại, nhưng kỹ thuật chênh lệch của hai bên cũng chưa lớn đến trình độ không thể lý giải cùng không thể chiến thắng, thậm chí, không ít quan chỉ huy quân Viễn Chinh may mắn sống sót, ở sau khi tổng kết kinh nghiệm giáo huấn cảm thấy, kỹ thuật quân đoàn Hồng Triều tuy tiên tiến, chiến thuật lại quá mức khô khan. Ở phương diện mưu lược cùng trí tuệ, cũng không bằng văn minh bàn cổ. Nói cách khác, nếu bọn họ có thể mang theo hài cốt quân đoàn Hồng Triều trở lại vũ trụ mẹ, bế quan tu luyện mấy ngàn năm, mang hài cốt tiêu hóa hấp thu hết thảy, lại nghỉ ngơi dưỡng sức, ngóc đầu trở lại, lấy trí tuệ văn minh bàn cổ cộng thêm kỹ thuật của quân đoàn Hồng Triều, là có thể quét ngang cả đa nguyên vũ trụ. Cho nên, tàn binh quân Viễn Chinh, tiểu thí Ngưu Đao, thắng lợi trở về, tuy tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng sĩ khí cũng không hạ, ngược lại còn hơi tỏ ra phấn khởi. Từ quan chỉ huy đến chiến sĩ cơ sở nhất đều cho rằng chuyến đi này không tệ, chỉ còn chờ ngày sau tái chiến. Nhưng, một phát hiện trên đường trở về, lại nghiền nát sự ngây thơ, kiêu ngạo cùng hy vọng của tất cả mọi người, làm bọn họ hoàn toàn nhận thức được đa nguyên vũ trụ hắc ám, tàn khốc cùng khủng bố, mang bọn họ biến thành bộ dáng ngày sau. Diệt tình tuyệt dục, cái xác không hồn, sống không bằng chết. Cần gì giả thần giả quỷ như thế? Lữ Khinh Trần đang nghe truyện trên TV audio CV cười lạnh nói, ta không tin, cho dù tổn hại chính thành binh lực kịch chiến cũng có thể cắn răng kiên trì được, còn có cái gì, có thể làm các chiến sĩ thiết huyết thắng lợi trở về này nháy mắt sụp đổ, bọn họ rốt cuộc đã phát hiện cái gì? Một chỗ công tắc. Phục Hy nói, hoặc là nói, một cái chốt mở. Một cái chốt mở. Lữ Khinh Trần không hiểu gì cả, công tắc thao túng cái gì, khống chế chốt mở gì? Công tắc khống chế bức tường đen. Phục Hy nói, chốt mở có thể nháy mắt mở ra và đóng lại bức tường đen, nói như thế, vậy liền không nên gọi là bức tường đen, mà là vực đen hoặc là tấm màn đen, là vách trắng hắc ám có thể tùy theo ý muốn mở chốt. Đoạn lời này, như một gáo ni tơ lỏng đổ vào thần hồn, làm thần hồn Lữ Khinh Trần lập tức đông lại. Thần hồn Lý Diệu cũng tương tự, mỗi một luồng suy nghĩ cùng mỗi một ý niệm đều lâm vào cứng ngắc. Bọn họ đều đắm chìm ở trong mê mang cùng rung động rất lớn, dùng thật lâu để nhấm nuốt cùng tiêu hóa lời Phục Hy nói. Ngươi nói cái gì? Gợn sóng thần hồn Lữ Khinh Trần cực kỳ hỗn độn, nở rộ ra từng cái vòng xoáy nhỏ vụn. Ngươi là nói, bao phủ ở ngoài mảnh vũ trụ này của chúng ta, chân không tối tâm căn bản không thể đánh giá chừng mực của nó, không phải là thiên nhiên hình thành, mà là nhân công tạo thành. Là có người cố ý dập tắt hào quang của ức vạn tinh tú, nghiền nát toàn bộ tinh cầu cùng thiên thể vũ trụ, mang không gian vắt ngang qua ức vạn năm ánh sáng, đều biến thành một mảng sương mù tối tăm. Sao có khả năng, cái này sao có khả năng? Thước đo, bức tường đen, lớn hơn xa xa đường kính vũ trụ khổng lồ chỗ 3.000 thế giới, căn bản không có ai có thể đánh giá nó rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, ngàn vạn năm qua, vô số văn minh, vô số thế lực, vô số siêu cấp cường giả xuất sắc đều ý đồ vượt qua bức tường đen, lao ra khỏi vũ trụ. Kết quả tất cả đều rụi lông mà về, thậm chí chiết kích trầm xa. Chúng ta từng cho rằng bức tường đen là lạch trời vĩnh viễn không có khả năng vượt qua, nếu nó là hiện tượng thiên văn nào đó vũ trụ sinh thành, vậy còn có thể lý giải, nhưng ngươi thế mà nói, bức tường đen là nhân tạo, là vách trắng đen tối bị lực lượng nào đó khống chế. Điều này không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Bức tường đen, tấm màn đen hoặc là hắc vực, tùy tiện xưng hô thứ chết tiệt này như thế nào, nếu thật sự là nhân công sinh thành, kẻ xây dựng nó phải như thế nào tắc ức vạn tinh tú, che chắn vô số thiên thể, nghiền nát vạn triệu tinh cầu, mới có thể chế tạo ra một khu vực tử vong cái gì cũng không có như vậy chứ. Lữ Khinh Trần càng nói càng điên, đến cuối cùng điên cuồng rít gào lên. Hắn dùng loại rít gào cực độ điên cuồng này để che giấu bản thân chấn động cùng khủng hoảng. Lý Diệu cũng giống hắn, rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, để phát tiết loại cảm giác nhỏ bé không thể dùng văn chương hình dung đó trong lòng mình. Chi tiết cụ thể, như là cát bay trong gió, ở trong mấy chục vạn năm thời gian qua biến thiên hết thảy tan mất. Có lẽ, ở sau khi ta tìm được càng nhiều đơn nguyên tính toán cùng tồn trữ hơn, có thể khôi phục một ít tư liệu đi. Phục Hy vẫn bình tĩnh nói, ta chỉ biết là, kỹ thuật chế tạo vách trắng hắc ám, chưa chắc phức tạp như ngươi nghĩ, cũng không cần thật sự tắc ức vạn hàng tinh, nghiền nát số lượng tinh cầu nhiều hơn gấp trăm lần, chỉ cần dùng phương pháp nào đó, che chắn ánh sáng, nhiệt độ, các loại phóng xạ cùng với dòng hạt năng lượng cao bọn nó truyền ra. Chặn toàn bộ tin tức và số liệu truyền ra phía ngoài là được. Nói cách khác, tọa độ hệ thống hành tinh cùng thiên thể khác nào đó nên tồn tại, vẫn vận hành ở trên quỹ đạo ban đầu của bọn nó, chỉ là tin tức bọn nó bị che chắn, làm người quan sát cấp bậc khá thấp hoặc là khoảng cách khá xa không thể tìm được bọn nó mà thôi. Đương nhiên, ngươi là đúng, mặc dù không cần thật sự nghiền nát ức vạn tinh tú, muốn thực hiện bóng tối che chắn quy mô lớn như thế, vẫn cần kỹ thuật phát triển đến mức khó tưởng tượng, không những nhân loại hôm nay khó có thể tưởng tượng, ngay cả văn minh bàn cổ lúc đó cũng không thể tưởng tượng. Lúc đó, văn minh bàn cổ đã bước đầu nắm giữ kỹ thuật lợi dụng nguồn năng lượng hành tinh hiệu suất cao, có thể ở chỗ gần hành tinh thành lập trạm nguồn năng lượng quy mô lớn, thậm chí mang bộ phận một hành tinh bao vây lại, hình thành quả cầu khoa phụ, còn có được năng lực dẫn nổ hành tinh, hủy diệt toàn bộ tinh hệ. cũng chính là mũi tên hậu nghệ. Nhưng, kỹ thuật như vậy, so với kỹ thuật của kẻ xây dựng tấm màn đen, so với chà gỗ đánh lửa càng thêm vụng về, vô luận quả cầu khoa phụ vẫn là mũi tên hậu nghệ, đều ngây thơ như là món đồ chơi của đứa trẻ 3 tuổi. Mặc dù dựa theo nhắm chừng lạc quan nhất, kỹ thuật đỉnh phong của văn minh bàn cổ chênh lệch với kỹ thuật của kẻ xây dựng tấm màn đen, cũng có ít nhất 500 vạn năm thẳng đến vô hạn. Nói cách khác, ở dưới trạng thái hoàng mỹ vận khí tốt nhất, tài nguyên đầy đủ nhất, mọi người đều đồng lòng hợp sức, toàn bộ văn minh tiến bộ như bão táp. Cũng cần ít nhất phát triển thêm 500 vạn năm mới có thể đạt tới tiêu chuẩn của kẻ xây dựng tấm màn đen. Mà rất nhiều thời điểm, văn minh tiến bộ cũng không phải chỉ dựa vào thời gian tích lũy là có thể, văn minh bàn cổ trên thực tế đã muốn định hình, thành thục, bỏ lỡ tốt nhất, sinh trưởng phát dục kỳ, hầu như vĩnh viễn không có khả năng đạt tới kẻ xây dựng tấm màn đen trình độ. Giống như một cường giả ở thời kỳ tráng niên 120 tuổi mới tu luyện đến trúc cơ kỳ, chứng minh thiên phú hắn chỉ tới đây, mặc dù cho hắn nhiều tài nguyên cùng kỳ ngộ nữa, hắn đời này cũng rất khó tu luyện đến hóa thần trở lên, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Ta đã hiểu, cây giống từ nhỏ đã mọc lệch, bón phân cùng tưới nước như thế nào nữa, cũng không có khả năng trưởng thành cây to che trời thẳng tắp hướng lên trên. Lữ Khinh Trần gian nan nói, đối mặt văn minh chênh lệch khủng bố như thế, khó trách cường giả đỉnh cao nhất văn minh bàn cổ cũng phải mất hồn mất vía. Chỉ là, kẻ xây dựng tấm màn đen rốt cuộc là ai, bọn họ lại vì sao phải che chắn ánh sao, ngăn cách phóng xạ, chế tạo một mảng vách trắng màu đen mênh mang vô ngần như vậy? Là văn minh tiền sử nào đó? Phục Hy nói, văn minh bàn cổ không phải là nhóm sinh mệnh trí tuệ đầu tiên ở mảnh vũ trụ này của chúng ta, ở trước Hồng Hoang Thượng Cổ, Thái Cổ cùng Tuyên Cổ, trong ức vạn năm, còn có vô cùng vô tận sinh mệnh trí tuệ cùng văn minh cường đại, triều lên triều xuống, sinh sinh diệt diệt. Một văn minh tiền sử cường đại nhất trong đó xây dựng vách trắng hắc ám, mang vũ trụ chúng ta hoàn toàn bao bọc lại, đây là tin tức ghi lại ở trên công tắc cùng chốt mở. Thật sự là không thể tưởng tượng. Lữ Khinh Trần nói, văn minh bàn cổ đối với văn minh tiền sử, cũng có nhận biết rõ ràng như thế sao? Đương nhiên. Phục Hy nói, nếu mang lịch sử mảnh vũ trụ này của chúng ta áp suất thành một năm ngắn ngủn, như vậy văn minh bàn cổ ước chừng là ở rạng sáng một ngày cuối cùng của ngày 365 mới xuất hiện, văn minh nhân loại ước chừng ở giữa trưa hoặc là hoàng hôn một ngày này mới xuất hiện, nhưng trong 364 ngày trước đó, rốt cuộc đã toát ra bao nhiêu sinh mệnh thiên hình vạn trạng, sáng tạo văn minh bao nhiêu huy hoàng sáng lạn, ai biết? Văn minh nhân loại từ trong di tích văn minh bàn cổ hấp thu chất dinh dưỡng, văn minh bàn cổ cũng từ trong hài cốt văn minh tiền sử đạt được dẫn dắt, đây là ý nghĩa thực sự của văn minh truyền thừa. Vậy là nói, văn minh bàn cổ từng khai quật một ít di tích văn minh tiền sử. Lữ Khinh Trần sâu sắc nói, vậy các ngươi hẳn là sớm đã biết văn minh tiền sử tồn tại cùng cường đại, cho dù chưa từng nghĩ bọn họ sẽ cường đại đến loại tình trạng này, quả thực phi thường rung động, nhưng còn không đến mức hoàn toàn sụp đổ chứ. Đúng vậy, chỉ vách trắng hắc ám tồn tại, còn chưa đến mức khiến toàn bộ cường giả văn minh bàn cổ sụp đổ toàn tuyến. Phục Hy nói, nhưng ngươi không ngại nghĩ một phen, cẩn thận nghĩ chút, nguyên nhân văn minh tiền sử xây dựng vách trắng hắc ám, bọn họ vì sao phải làm như vậy? Lữ Khinh Trần trầm ngâm một lát, thần hồn run rẩy càng lúc càng rõ ràng, trốn đi, bọn họ muốn trốn đi, bọn họ đang tránh né cái gì, tránh né kẻ địch nào đó cực độ nguy hiểm, tuyệt đối không thể phản kháng, cho nên, bọn họ muốn giấu mình đi thật sâu. Không sai. Phục Hy nói, vậy ngươi không ngại lại đoán một lần, bọn họ đang sợ hãi cái gì, tránh né cái gì đây? Hồng Triều. Thần hồn Lữ Khinh Trần, so với ni tơ lỏng càng thêm rét lạnh, văn minh tiền sử sợ hãi Hồng Triều đến loại trình độ này, dẫn tới bọn họ tình nguyện hao phí vô số tài nguyên, gạt bỏ phóng xạ cùng tin tức toàn bộ tinh tú chung quanh mình, mang mình cùng đời đời con cháu ức vạn năm sau, hết thảy phong ấn ở trong vách ngăn hắc ám. Cũng không dám lao ra quyết một trận tử chiến với Hồng Triều, chỉ bởi vì bọn họ biết, đối mặt Hồng Triều, mình tuyệt đối không có một phần ức vạn tỷ lệ thắng. Đợi chút, nơi này có vấn đề, ở nơi vốn nên tồn tại lượng lớn tinh tú cùng vũ trụ thiên thể, chế tạo một mảng sương mù đen mang tất cả mọi thứ đều bao vây lại, chẳng phải là sẽ xuất hiện một đống đen quỷ dị, thật sự sẽ không bị kẻ quan sát bên ngoài phát hiện sao? Ngươi có thể mang vách ngăn hắc ám tưởng tượng thành một tầng vỏ trứng dày, đồ án trong ngoài vỏ trứng là hoàn toàn khác nhau. Phục Hy nói, từ trong hướng ra phía ngoài quan sát, vách ngăn hắc ám là một mảng tinh vực cái gì cũng không có tài nguyên cực độ thiếu thốn, mà từ bên ngoài hướng vào phía trong quan sát, tự nhiên có một cảnh tượng khác, có lẽ giả tạo ra một mảng thế giới cằn cỗi, nhàm chán, không có bất cứ giá trị thăm dò cùng săn bắn gì cả. Đánh mất ý niệm đến nơi đây của kẻ săn bắn. Tóm lại, vách ngăn hắc ám không phải là đơn giản một đống đen, trừ che giấu, cũng có công năng cách trở cùng lọc, một mặt, cách trở chúng ta văn minh mới sinh trong mảnh vũ trụ này, không biết trời cao đất rộng lao ra tìm chết, một mặt khác, cũng có thể che chắn cùng lọc lượng lớn tin tức tai hại bên ngoài truyền vào. Tựa như tầng khí quyển có thể ngăn cách tia tử ngoại. Bởi vậy có thể thấy, kẻ xây dựng tấm màn đen vì văn minh mới sinh ức vạn năm sau, rốt cuộc đã tốn bao nhiêu tâm tư. Nhưng, cái này cũng không phải nguyên nhân tuyệt vọng. Nguyên nhân dẫn tới tuyệt vọng là, ngay cả văn minh tiền sử cường đại đến loại trình độ này, ở lúc đối mặt Hồng Triều, cũng không sinh ra một chút sức phản kháng nào, chỉ có thể mang đầu chôn thật sâu ở trong cát. Như vậy, Hồng Triều thật sự, lại nên cường đại bao nhiêu đây? Bây giờ, ngươi hiểu chưa? Chỉ có ở trong chừng mực nhất định lực lượng hai bên chênh lệch thu nhỏ lại, mới có thể sinh ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, con kiến sẽ tuyệt đối không sinh ra tuyệt vọng cùng sợ hãi đối với khủng long, bởi vì hai bên căn bản không phải tồn tại trên một tầng bậc, con kiến căn bản không thể lý giải lực lượng của khủng long. Cho dù bị khủng long một cước giẫm chết, cũng chỉ là chết hồ đồ, không sợ không ngại. Chỉ có xuất hiện vật tham chiếu nào đó có thể để con kiến lý giải, nó mới có thể thoáng nhận thức được một phần vạn cường đại và bạo ngược của khủng long, mới có thể biết thế giới này rộng lớn bao nhiêu, nguy hiểm cỡ nào cùng lãnh khốc cỡ nào, mới có thể biết, nó vĩnh viễn không có khả năng trở thành chúa tể thế giới này. Số mệnh nó chính là bị đủ loại tồn tại cường đại, một lần lại một lần giẫm dưới lòng bàn chân, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Theo Phục Hy gầm nhẹ, tập hợp điểm sáng tạo thành thân thể, nó cũng biến thành những điểm đen nhỏ ảm đạm, giống như là vô số hố đen to bằng mũi kim, lượn lờ ở chung quanh thần hồn Lữ Khinh Trần nhẹ nhàng nhảy múa, phóng ra sương mù màu đen, như là muốn bao vây cùng cắn nuốt thần hồn hắn. Mang hắn cũng phong ấn ở trong một mảng vách ngăn hắc ám, nhỏ nhưng đầy đủ. Ngươi có biết tuyệt vọng sâu nhất là cái gì không? Nếu vừa rời khỏi quê nhà đã gặp kẻ địch cường đại nhất, bị kẻ địch đánh cho hoa rơi nước chảy thậm chí toàn quân bị diệt, vậy cũng không tính là tuyệt vọng sâu nhất, chẳng qua là con kiến bị khủng long một cước giẫm chết mà thôi. Thanh âm Phục Hy trầm thấp, tràn ngập bi ai cùng thương hại, nhưng khi hao hết sức chín trâu hai hổ, thiêu đốt toàn bộ trí tuệ cùng dũng khí, trả giá vô số hy sinh, thật không dễ gì mới chiến thắng kẻ địch mạnh trước đây chưa từng gặp, thắng lợi vui sướng cùng khát khao đối với tương lai đều đạt tới đỉnh phong, bỗng nhiên biết. Cái gọi là thắng lợi của mình chỉ là chấn động rớt xuống một sợi lông của kẻ địch mạnh, mà kẻ địch mạnh căn bản còn chưa phát hiện ngươi. Loại cảm giác từ đám mây ngã xuống, rơi vào vực sâu vô tận này, mới là tuyệt vọng sâu nhất. Ngẫm lại, cẩn thận ngẫm lại, mang chính ngươi thay vào nhân vật thống soái quân viễn chinh văn minh bàn cổ. Ngươi dẫn theo hạm đội mạnh nhất toàn bộ văn minh ngưng tụ 10 vạn năm thời gian cùng tài nguyên 3.000 đại thiên thế giới mới xây dựng được, thống soái tuyệt thế cường giả đỉnh cao nhất của 13 chủng tộc văn minh hữu cơ. Cánh vác phụ lão quê nhà tha thiết chờ đợi cùng vô hạn hy vọng đối với đa nguyên vũ trụ, bước lên hành trình chưa biết. Vượt qua bức tường đen gian nan tự nhiên không cần phải nói, đa nguyên vũ trụ rộng lớn cùng tàn khốc cũng sớm ở trong dự đoán của ngươi, thậm chí, bất ngờ không kịp phòng bị chạm trán, quân đoàn Hồng Triều, cũng chưa thể đánh sập tâm trí của ngươi, bởi vì ngươi phát hiện Hồng Triều hạm đội tuy cường đại, nhưng không phải là không thể chiến thắng. Rốt cuộc, ở sau khi nhiệt huyết, dũng khí, trí tuệ, ý chí bất khuất cùng người trước ngã xuống, người sau tiến lên hy sinh, các ngươi rốt cuộc đánh ra một trận thắng lợi kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đó là một trận chiến cuối cùng sẽ ghi vào sử sách, ngươi cảm giác toàn bộ tướng sĩ dưới trướng đều phát huy đến cực hạn. Ngay cả nghệ thuật chỉ huy của chính ngươi cũng kéo lên đến cảnh giới đăng phong tạo cực, không thể phục chế. Tổn thất tuy thê thảm nặng nề, thu hoạch lại càng thêm hậu hĩnh, vô số người hy sinh ở trong bóng đêm lạnh như băng, lại để lại hy vọng vô cùng lấp lánh của bọn họ, khích lệ người sống sót tiếp tục hát vang tiếng mạnh, các ngươi tự cho là thấy rõ chênh lệch giữa mình cùng người mạnh nhất đa nguyên vũ trụ. Thấy rõ phương hướng tiến hóa phía trước tuy khúc chiết nhưng rất rõ ràng. Cái này giống như một truyền thuyết vương giả vui buồn lẫn lộn, vừa mới mở màn, ngày sau sẽ chúa tể đa nguyên vũ trụ, bước ra bước đầu tiên chắc chắn, phải không? Rất đáng tiếc, không phải. Trên đường về, ngươi phát hiện kẻ chế tạo tấm màn đen lưu lại chốt mở cùng di ngôn, đã biết một phần ức vạn chân tướng của đa nguyên vũ trụ. Khi ý thức được ngay cả văn minh tiền sử, kẻ chế tạo tấm màn đen cường đại đến không thể tưởng tượng như vậy, cũng chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, toàn bộ thế giới đều sụp đổ ở trước mắt ngươi. Ngươi cùng kẻ xây dựng tấm màn đen quả thực có một vạn lần chênh lệch, mà kẻ xây dựng tấm màn đen cùng Hồng Triều thật sự lại có một vạn lần chênh lệch, ngay cả kẻ xây dựng tấm màn đen cũng không dám quyết một trận tử chiến với Hồng Triều. Ngươi cùng các đồng bào anh dũng không sợ hãi gì của ngươi làm tất cả cố gắng. Chẳng lẽ không phải chỉ là một trò cười? Sự nghiệp ngươi vì nó phấn đấu cả đời, thậm chí là toàn bộ văn minh của ngươi vì nó phấn đấu 10 vạn năm ầm ầm sụp đổ, không có ý nghĩa, tất cả đều không có ý nghĩa nữa. Bây giờ ngươi đã biết, sớm ở trước khi văn minh của ngươi sinh ra, đã có mấy trăm hơn 1000 văn minh càng cường đại hơn gấp trăm lần, đã thử điều tương tự. Mà đáp án chính xác duy nhất chính là kiến tạo tấm màn đen, làm rùa đen rút đầu, mà văn minh của ngươi cho dù phát triển trăm vạn năm nữa, cũng chỉ ở giai đoạn muốn làm rùa đen rút đầu mà không thể. Thử hỏi, ngươi tồn tại còn có ý nghĩa gì, văn minh bàn cổ tồn tại còn có ý nghĩa gì, mảnh vũ trụ này tồn tại, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì? Hiểu thật sâu tất cả cái này, thử hỏi, trừ hoàn toàn sụp đổ, ngươi còn có lựa chọn thứ hai sao? Ở dưới Phục Hy ép hỏi, Lữ Thần Hồn khinh trần một lần nữa ảm đạm, lay động cùng vặn vẹo hẳn đi. Như là hào quang sắp cháy hết trong bão táp, hào quang cùng với từng đốm lửa bay ra mà trôi đi. Ngay cả Lý Diệu ở một bên nghe lén, thần hồn cũng chịu rung động cùng dao động thật lớn, hầu như sắp sa vào trong mảnh vũ trụ to lớn hắc ám tuyệt vọng kia, cũng sắp chết đuối rồi. Đối với văn minh nhân loại hôm nay mà nói, kỹ thuật mũi nhọn của văn minh bàn cổ ít nhất tiên tiến hơn mấy vạn năm, thoạt nhìn, giống như là thần ma thật sự. Mà ở trong mắt văn minh bàn cổ, kẻ chế tạo tấm màn đen lại tiên tiến hơn bọn họ vô số lần, đó là thần ma của thần ma. Mặc dù thần ma của thần ma cũng không dám đối mặt Hồng Triều, chỉ có thể chế tạo một mảng khu vực hắc ám giấu mình đi, giống như đứa bé bị chuyện ma dọa cho hỏng rồi, tránh ở trong chăn run rẩy. Như vậy, đối với văn minh nhân loại hôm nay, đối với Lý Diệu thân là một thành viên nhân loại mà nói, cái gọi là Hồng Triều rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Nếu Hồng Triều thật sự có liên quan với địa cầu, kế hoạch kền kền lại yêu cầu hắn phải hủy diệt địa cầu, hắn thật có thể làm được sao? Ở lúc đối mặt bàn cổ tộc sống lại, Lý Diệu còn có thể bơm hơi cho mình, mọi người đều là hữu sinh mệnh cơ, ai sợ ai chứ? Nhưng, đối mặt Hồng Triều thần bí khó lường, thậm chí chỉ đối mặt kẻ chế tạo tấm màn đen, Lý Diệu ngay cả tự biên tự diễn như vậy cũng rất khó nói ra miệng, bởi vì đối phương vô cùng có khả năng là tồn tại nào đó ở tầng cao hơn. Sinh mệnh hữu cơ ba chiều cũng không thể lý giải. Một mặt khác, lời của Phục Hy ngược lại cũng giải một cái bí ẩn quanh quẩn ở trong lòng Lý Diệu thật lâu. Đó là ý nghĩa tồn tại của cổ thánh giới. Trong chiến tranh hồng hoang mấy chục vạn năm trước, rốt cuộc bàn cổ tộc vì sao phải ở bên ngoài cổ thánh giới làm ra một mảng lớn hắc ám tinh vân? Ngay từ đầu, bao gồm Long Dương quân kẻ địch thân trải qua này ở bên trong, không ít chuyên gia học giả phân tích đều chỉ ra bàn cổ tộc muốn mang cổ thánh giới biến thành một chỗ căn cứ phục hưng, chỉ là trong quá trình thực thi kế hoạch xuất hiện đường rẽ, làm toàn bộ bàn cổ tộc cổ thánh giới đều diệt sạch, mới làm nhân loại sinh sản sinh lợi cho tới hôm nay. Nhưng Lý Diệu luôn cảm thấy loại cách nói này quá mức kỳ quái, rất nhiều chi tiết đều là nói không thông. Thẳng tới hôm nay, hắn mới rõ, cổ thánh giới vô cùng có khả năng là một chỗ căn cứ công trình thí nghiệm ngược hướng, là văn minh bàn cổ ở sau khi đạt được kỹ thuật tương quan của kẻ chế tạo tấm màn đen, đặc biệt lựa chọn một mảng tinh vực nào đó ở biên Thùy Tinh Hải, ý đồ phục chế và giải tích kỹ thuật tấm màn đen. Cho nên, hắc ám tinh vân quay chung quanh cổ thánh giới, mới có chỗ tương tự phi thường vi diệu với bức tường đen phong ấn cả vũ trụ bàn cổ. Đương nhiên, bàn cổ tộc phân tích cùng suy ngược ra kỹ thuật tấm màn đen, xa xa chưa tiên tiến như kẻ chế tạo tấm màn đen, cho nên hắc ám tinh vân quanh cổ thánh giới cũng không phải là tuyệt đối không thể dò xét, chỉ là hơi tỏ ra loãng cùng ảm đạm mà thôi. Cái này cũng trái lại chứng minh, lời Phục Hy nói có chỗ nhất định có thể tin, ít nhất, về kẻ chế tạo tấm màn đen tồn tại, hẳn là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Câm mồm, đừng nói nữa. Lý Diệu đang trầm ngâm, bỗng nghe được Lữ Khinh Trần rống giận, thu hồi cái trò này của ngươi đi, Phục Hy, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao phải hư tình giả ý. Không ngại phiền mang chuyện của hồng hoang mấy chục vạn năm trước nói cho ta nghe, ha ha, ngươi là muốn dùng phương thức này. Để ta cũng lâm vào trong tuyệt cảnh giống như thống soái quân viễn chinh văn minh bàn cổ ngày xưa, làm phòng tuyến thần hồn ta cũng hoàn toàn sụp đổ, để ngươi có thể dễ dàng cắn nuốt cùng dung hợp ta nhỉ. Rất xin lỗi, ta sẽ không mắc mưu, lại càng sẽ không sụp đổ cùng khuất phục. Cho dù mọi thứ ngươi nói đều là chân tướng, ngay cả ở ức vạn năm trước cùng ở ngoài ức vạn năm ánh sáng, thật sự tồn tại kẻ săn mồi đỉnh cấp chúng ta không thể tưởng tượng, vậy cũng tuyệt không phải lý do chúng ta nên từ bỏ thất tình lục dục, lòng hiếu kỳ, chí tiến thủ cùng hy vọng. Con kiến có gì không tốt? Lịch trình tiến hóa của vô số tinh cầu đều đã chứng minh, năng lực sinh tồn của con kiến mạnh hơn xa xa khủng long, vô số khủng long cùng bò sát nhìn như cường đại đều ở trong những lần tai biến lớn diệt sạch, nhưng ngàn vạn loài kiến tất cả đều ương ngạnh sinh tồn đến hôm nay. Vi khuẩn lại như thế nào? Mạnh như văn minh bàn cổ hoặc là văn minh nhân loại hôm nay, chẳng lẽ có thể hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn sao? Ha ha, không có khả năng, văn minh bàn cổ diệt sạch rồi, có lẽ có một ngày văn minh nhân loại cũng sẽ diệt sạch, nhưng chỉ cần mảnh vũ trụ này còn tồn tại một ngày, vi khuẩn loại này đều vĩnh viễn sẽ không diệt sạch nhỉ. Cho nên, cho dù chúng ta thật sự chỉ là con kiến, chỉ là bụi bặm, chỉ là vi khuẩn cùng virus bé nhỏ không đáng kể, lại như thế nào? Nó cũng không ý nghĩa văn minh nhất định huy hoàng của chúng ta, không thể trong mảnh vũ trụ mênh mông này có được một chỗ đứng. Lời nói hùng hồn khí phách, làm thần hồn Lữ Khinh Trần lần thứ ba quật cường lóng lánh hẳn lên. Vách ngăn hắc ám phong ấn hắn, xé rách cùng thiêu đốt giống như là tờ giấy, ở dưới khí thế nóng rực của hắn bức bách, lại như là tàn binh đánh tơi bời, trốn trở về bên người Phục Hy. Hoa! Huyết sắc tâm ma nhịn không được nói, Lữ Khinh Trần nói quá hay rồi, ngay cả ta nghe xong cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào hẳn lên, xác thực, mọi người ở trong tinh hải sông pha, thời gian vô hạn, không gian vô hạn. Núi cao còn có núi cao hơn, khẳng định sẽ gặp phải vô số văn minh so với mình càng cường đại hơn. Nếu không có loại tinh thần không sợ trời không sợ đất, đầu rất sẹo to bằng cái bát đó, còn ra ngoài lăn lộn như thế nào? Tất có cái dài của tất, thước có cái ngắn của thước, văn minh mạnh yếu không thể quơ đũa cả nắm, ai nói khủng long nhất định mạnh hơn so với con kiến hoặc là vi khuẩn. Nhớ năm đó, huyết văn tộc tiền thân của ta, còn không phải vi khuẩn, tế bào, bào tử hoặc là virus vân vân thứ gì đó nguyên thủy nhất, vẫn đáp vẫn thạch, ở trong vũ trụ bay tới bay lui, cũng chưa bị Hồng Triều tìm thấy, có thể thấy được, Hồng Triều cũng có hạn chế hoặc là nói lỗ hổng, nếu không. Nó không cần nuôi dưỡng quân đoàn Hồng Triều nanh vuốt như vậy. Không sai, Lữ Khinh Trần đứa nhỏ này tuy ngày sau đi lầm đường, nhưng chút kiên nghị bất khuất này trong xương cốt, thật đúng là như là một người liên bang đội trời đạp đất. Lý Diệu cũng phi thường cảm khái, thật không uổng công năm đó lúc hắn còn nhỏ, ta âm thầm ảnh hưởng cùng ân cần dạy bảo đối với hắn nha. Ngươi nếu tiếp tục cái dạng này nói. Huyết sắc tâm ma u ám nói, ta không thể không suy xét đầu nhập vào Lữ Khinh Trần, đứng ở cùng trận doanh với hắn, dù sao tiểu tử này nhìn qua rất không tệ, xấu cũng xấu thật sự thiết cốt bong bong, không giống một số người nào đó, tốt cũng tốt vô sĩ không biết xấu hổ như vậy. Đừng, ta chỉ tùy tiện nói một chút, giảm bớt một chút không khí khẩn trương thôi. Lý Diệu vội vàng nói, vừa rồi nghe nói chân tướng, kẻ chế tạo tấm màn đen kinh thiên động địa như vậy, tâm linh bị rung động thật lớn, chúng ta lại không thể quỷ khóc sói tru giống Lữ Khinh Trần để phát tiết, lại không thả lỏng một phen, thần hồn cũng phải sụp đổ, thật đòi mạng. Huyết sắc tâm ma hừ nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến, mặc kệ Lý Diệu, tiếp tục nghe lén Lữ Khinh Trần cùng Phục Hy đối thoại. Ngươi quả nhiên rất thú vị. Đối mặt Lữ Khinh Trần vịt chết còn mạnh miệng, Phục Hy trầm mặc một lát, mới nói, có đôi khi ta thực không hiểu, nhân loại thân thể yếu ớt cùng thần hồn nhỏ bé, dựa vào cái gì có thể chất chứa giả tâm tràn đầy như thế, sự tò mò mãnh liệt như thế, cùng với cuồng vọng kiểu tự sát. Có lẽ, đây là chúng ta nhân loại có khác cho văn minh bàn cổ cùng văn minh tiền sử, lớn nhất ưu điểm đi. Lữ Khinh Trần nhếch miệng cười, cũng là nguyên nhân lớn nhất chúng ta cuối cùng sẽ đi được xa hơn so với các ngươi, so với ngàn ngàn vạn vạn văn minh từng cuộn mình ở trong mảnh vũ trụ này tham sống sợ chết. Có lẽ chúng ta là ngu muội lỗ mãng, cuồng vọng tự đại, tự tìm đường chết, nhưng các văn minh tiền sử tựa như lý tính cùng cơ trí, tính toán đến các mặt kia, cũng không thấy có thể vĩnh sinh bất hủ. Tự tìm đường chết, cũng tốt hơn ngồi chờ chết, ít nhất, chết cũng chết sảng khoái. Tốt lắm, nếu có thể nghe được đoạn lời này của ngươi hôm nay, các cường giả cùng trí giả văn minh bàn cổ lúc trước ra sức gạt bỏ ý kiến bất đồng của mọi người, kiên quyết phải sáng tạo nhân loại, hẳn là chết cũng có thể nhắm mắt nhỉ. Phục Hy thâm trầm nói, chính như ta vừa rồi nói, nghe con mới sinh không sợ hổ, có lẽ một văn minh muốn lao ra khỏi vũ trụ mẹ, đi được xa hơn, chính là cần loại tinh thần trẻ tuổi khí thịnh, không để ý tất cả này của ngươi, mà văn minh bàn cổ khi chuẩn bị lao ra khỏi vũ trụ mẹ đã quá trưởng thành rồi, trước thành đến mức lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, bị các loại gánh nặng gắt gao liên lụy. Ở lúc ấy, toàn thể quan binh may mắn còn tồn tại của quân Viễn Chinh, cũng chính là siêu cấp tinh anh ưu tú nhất 13 chủng tộc văn minh bàn cổ, cũng không có dũng khí vô tri không sợ như ngươi, hết thảy bọn họ lâm vào tuyệt vọng, tinh thần sụp đổ, bị đa nguyên vũ trụ đại hắc ám, đại sợ hãi gắt gao quấn quanh. Hầu như không cách nào tự hỏi bình thường, càng đừng nói triển khai nghiên cứu đối với công tác tấm màn đen, mang hạm đội còn có chiến lợi phẩm hết thảy mang về nhà, tiếp tục chống đỡ văn minh bàn cổ đi tới. Chỉ có một người, không, chỉ có một tồn tại, vẫn như cũ duy trì 100% tỉnh táo cùng lý tính, đó là tiền thân của ta, hệ thống Phục Hy. Hệ thống Phục Hy là siêu cấp máy tính cùng linh võng đại nhất thống kết hợp, vô luận sức tính toán cường đại nữa, tính năng tiên tiến nữa, cũng không chịu thất tình lục dục quấy nhiễu, đã không có tình cảm, đương nhiên cũng sẽ không sợ hãi, chưa bao giờ ôm hy vọng, tự nhiên cũng không nhấm nháp được tuyệt vọng. Cho dù kẻ chế tạo tấm màn đen và Hồng Triều đều cường đại hơn nó ngàn vạn lần thậm chí ức vạn lần, cũng sẽ không sinh ra chút ảnh hưởng đối với số liệu giải toán cùng thôi diễn logic của nó. Cho nên, từ ngày đó phát hiện công tắc tấm màn đen, hiểu rõ chân tướng, dẫn tới cả hạm đội Viễn Chinh đều bên bờ sụp đổ, Tần chỉ huy quân Viễn Chinh đã mang nhiệm vụ càng ngày càng nhiều giao cho hệ thống Phục Hy đến xử lý. Bọn họ đối với tác nghiệp hàng ngày càng ngày càng không có hứng thú, càng ngày càng ỷ lại lưu trình hoàn toàn tự động hóa của hệ thống Phục Hy, tuy nghiêm lệnh cấm, nhưng vẫn có rất nhiều người vụng trộm uống say mềm, hoặc dùng các loại phương pháp tê dại thần kinh, trốn tránh khổ ách cùng dày vò của hiện thực. Văn minh bàn cổ thì ra là không tinh thần. Ngay cả 13 loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ phát triển lúc đầu, hầu như đều từng sinh ra thần ma cùng tôn giáo nguyên thủy, nhưng khi bọn họ đều lao ra khỏi hành tinh mẹ, có thể tùy ý lợi dụng cùng hủy diệt mặt trời, ai còn sẽ thần phục dưới chân thần ma hư vô mờ mịt. Nhưng, ở sau khi phát hiện kẻ chế tạo tấm màn đen cùng Hồng Triều tồn tại, tiến tới nhận thức được mình nhỏ bé, tôn giáo tín ngưỡng quái lực loạn thần, lại dần dần nảy sinh cùng khuếch tán ở trong tàn binh hạm đội, rất nhiều người tinh thần sụp đổ, đánh mất lòng tin cùng hy vọng. Thậm chí mang hệ thống Phục Hy coi là cọng cỏ cứu mạng duy nhất. Ta hiểu rồi, ta hiểu tất cả rồi. Đáy mắt Lữ Khinh Trần lóe ra hào quang mãnh liệt, sau đó, ngươi liền mượn cơ hội cướp lấy quyền khống chế quân Viễn Chinh, biến thành thần của văn minh bàn cổ, còn khiến tình cảm của toàn bộ tinh anh văn minh bàn cổ, lại cố ý thao túng tư tưởng bọn họ, làm bọn họ cho rằng khiến tình cảm, khống chế tư duy là đạo sinh tồn duy nhất. Toàn bộ đều là ngươi ở phía sau màn giở trò quỷ, là ngươi mang văn minh bàn cổ tinh thần hừng hực, thiên hình vạn trạng biến thành bộ dáng nghìn bài một điệu, tử khí nặng nề ngày sau, là ngươi ở trong thần hồn toàn bộ bàn cổ tộc và nhân tộc đều gieo vào phong ấn, chí thiện chi đạo. Thẳng tới hôm nay, mục tiêu người thánh binh đắm đuối là đánh thức các vị thần, nhưng bọn họ căn bản không nghĩ tới, các vị thần bọn họ muốn đánh thức không phải bàn cổ tộc, mà là ngươi, là đơn nguyên tính toán ngươi phân tán ở các nơi trong tinh hải, là cho ngươi khôi phục hình thái hoàng mỹ ngày xưa sức tính toán đạt tới đỉnh phong, là cho ngươi trở thành thần thật sự. Ta chưa nói sai nhỉ? Qua Huyết Sắc Tâm Ma lại một lần nữa nhịn không được kêu lên, ta càng ngày càng thưởng thức Lữ Khinh Trần, đầu óc thật tốt. Thật ra ta cũng nghĩ tới mà. Lý Diệu có chút tủi thân và uất ức, chỉ là chưa kịp nói, bị hắn giành trước mà thôi. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng khởi nguyên sự tình không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng. Phục Hy không có chút thẹn quá hóa giận diện mạo thật sự bị vạch trần, vẫn bình tĩnh nói, tin hay không tùy ngươi, ngay từ đầu, là toàn thể quan binh quân Viễn Chinh mãnh liệt yêu cầu, hạ đạt chỉ lệnh cực kỳ rõ ràng, mạnh mẽ yêu cầu ta nghiên cứu phương pháp, phong ấn tình cảm, thậm chí thiến tình cảm, giúp bọn họ cắt bỏ thất tình lục dục. Cái gì? Lữ Khinh Trần bật cười, ngươi cho rằng ta là trẻ con 3 tuổi, dễ lừa như vậy. Khẳng định là ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ, cạm bẫy logic nào đó, lừa bọn họ mắc mưu, nếu không bọn họ không có lý do vì sao nghĩ đến cần phong ấn toàn bộ tình cảm. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ muốn phong ấn sự tuyệt vọng của mình, cắt bỏ sự sợ hãi của mình, tiếp tục bảo trì đầu óc tỉnh táo nhất, tâm tính ổn định nhất, hoàn thành nhiệm vụ gian khổ nhất. Phục Hy thản nhiên nói, tuy lâm vào tuyệt vọng, cả ngày mờ mịt, dùng thuốc gây tê bản thân, thậm chí tìm kiếm quỷ thần che chở, nhưng trong lòng các tàn binh này phi thường rõ, bọn họ tuyệt không thể cam chịu quá lâu, bởi vì bọn họ chẳng những nên chịu trách nhiệm cho sinh mệnh của mình, càng nên chịu trách nhiệm cho toàn bộ văn minh tồn vong. Ước chừng 5% tàn binh, ở sau khi biết chân tướng, đều lựa chọn các loại phương thức, kết thúc sinh mệnh của mình, đạt được vĩnh hằng giải thoát, nhưng 95% tàn binh còn lại, ở sau khi sống qua rung động cùng khủng hoảng lúc ban đầu, vẫn cắn răng kiên trì, thử tập hợp lại, làm chút gì đó. Ý nghĩa của sinh tồn, có thể tương lai để người khác chậm rãi tự hỏi, sứ mệnh của bọn họ, chính là sinh tồn, chỉ là sinh tồn mà thôi. Nhưng mà, nói dễ hơn làm. Vô luận nghiên cứu, kỹ thuật tấm màn đen, hay là nắm giữ hạm đội viễn chinh còn sót lại, thậm chí trấn áp tù binh, quân đoàn Hồng Triều, mỗi một nhiệm vụ đều cẩn thận, gian nan cùng nguy hiểm đến cực điểm, lấy trạng thái tinh thần bên bờ vực sụp đổ của bọn họ, thần hồn lúc nào cũng bị sợ hãi cùng tuyệt vọng quanh quẩn, căn bản không làm được. Cho nên, việc cấp bách, chính là bóp chết sợ hãi, phong ấn tuyệt vọng, thiến hết toàn bộ cảm xúc tiêu cực quấy nhiễu công tác trong thần hồn của mình, mang mình biến thành một cái đinh ốc tuyệt đối ổn định trên hạm đội viễn chinh, mang hạm đội chở đầy chiến lợi phẩm cùng chân tướng khủng bố này về nhà. Mà cái này là không có khả năng. Quang minh cùng hắc ám, chính nghĩa cùng tà ác, hy vọng cùng tuyệt vọng, dũng khí cùng sợ hãi, thất tình lục dục, yêu hận tình thù. Đều là sống nhờ vào nhau, cắt gao dây dưa, khăng khít không thể tách rời, tuyệt đối không có khả năng cắt bỏ đơn lẻ toàn bộ cảm xúc tiêu cực, lại giữ lại các cảm xúc tích cực hướng về phía trước. Các cường giả cùng trí giả đỉnh cao nhất văn minh bàn cổ, còn có tiền thân của ta, hệ thống phục hy cùng nhau đau khổ nghiên cứu thật lâu, dốc toàn bộ khả năng, cũng tìm không thấy biện pháp cắt bỏ đơn lẻ cảm xúc tiêu cực. Chỉ cần một ngày bọn họ còn tồn tại tình cảm, liền một ngày không có khả năng quên kẻ chế tạo tấm màn đen cùng Hồng Triều cường đại, cùng với bản thân nhỏ bé, trạng thái tinh thần như vậy, đi giải thích kỹ thuật tấm màn đen như thế nào, đối mặt hài cốt cùng tù binh, quân đoàn Hồng Triều như thế nào. Cho nên, biện pháp ở sau khi dốc tất cả khả năng, chỉ còn lại có một tác dụng phụ cuối cùng thật lớn, chính là mặc kệ tích cực hay là tiêu cực, mặc kệ hy vọng hay là tuyệt vọng, mặc kệ là tình yêu đối với quê hương và người thân, hay là sợ hãi đối với kẻ địch, hết thảy đều phong ấn, thiến, cắt bỏ. Thông qua giải phẫu đại não, phong tỏa thần kinh cùng thôi miên chiều sâu, đem mình biến thành một cỗ máy rõ đầu rõ đuôi, nhét vào trong logic tính toán của hệ thống phục hy, làm hệ thống phục hy được cường hóa tầng sâu hơn, dùng loại phương pháp này, đạt được năng lực bình tĩnh đối mặt, kẻ chế tạo tấm màn đen cùng Hồng Triều. Viên mãn hoàn thành sứ mệnh toàn bộ văn minh phó thác cho bọn họ. Phục hy nói xong, chung quanh nó xuất hiện hình ảnh loang lổ các tàn binh quân viễn chinh bàn cổ. Hồng hoang cường giả trong hình ảnh có được hình thái thiên kỳ bách quái, rất nhiều hình thái một trời một vực với sinh mệnh trí tuệ trong lý giải của nhân loại, nhưng không biết vì sao, Lý Diệu và Lữ Khinh Trần đều có thể từ trên thân các cường giả này, cảm giác đến, nỗi nhớ, quyến luyến cùng tình yêu nồng đậm. Không có ai muốn vứt bỏ thất tình lục dục cùng nỗi nhớ với người thân và cố thổ của bọn họ, nhưng đây là phương pháp duy nhất thoát khỏi sợ hãi cùng che chắn tuyệt vọng, sứ mệnh cao hơn tất cả, thân là tinh anh toàn bộ văn minh trải qua 10 vạn năm mới chọn ra, bọn họ không có quyền dao động cùng sụp đổ. Cho dù một giây yếu đuối cũng là phạm tội đối với toàn bộ văn minh. Phục Hy nói, ở phụ cận công tác tấm màn đen, toàn thể quan binh quân viễn chinh bàn cổ đã tiến hành một lần bỏ phiếu, sau đó, trao quyền cho hệ thống Phục Hy tiền thân của ta, tước đoạt tình cảm của mọi người, cường hóa sứ mệnh thần thánh của bọn họ. Thế mà là lý do như vậy. Lý Diệu không khỏi nghĩ đến một câu chuyện xưa. Đó là một câu chuyện xưa ở cổ thánh giới, Khổ Thiền đại sư của Phù Đồ Tông kể cho hắn nghe. Thời điểm cổ thánh giới chưa mở mang, Khổ Thiền đại sư dạo chơi bốn phương, thường xuyên mang đạo lý ẩn chứa ở trong những mẫu chuyện thông tục dễ hiểu kể cho dân chúng nghe, lấy cái này dẫn dắt tâm trí của dân chúng. Khổ Thiền đại sư nói cho Lý Diệu, ở thật lâu trước kia, thời đại hỗn loạn cổ thánh giới nhân đạo mới hưng, ngay cả Vân Tần đế quốc cũng chưa thành lập, từng có một quý tộc phi thường nhát gan. Tên quý tộc này nhát gan đến mức, nghe được sét nổ vang trên trời, cũng phải trốn tới gầm bàn run rẩy, ở thời đại hỗn loạn dùng võ dũng trứ danh, tự nhiên trở thành trò cười trong giới quý tộc. Nhưng, có một lần khi nghe nói quốc quân của hắn gặp nạn, cần cứu viện, quý tộc nhát gan này tuy sợ hãi, lại không chút do dự đứng ra, chỉnh đốn sa mã, muốn đi cứu viện quốc quân. Người nhà khuyên can hắn, nói hắn ngay cả đao kiếm cũng không cầm chắc, chiến xa cũng đứng không vững, làm sao có thể ra trận đánh trận. Quý tộc khác càng cười nhạo hắn, người nhát gan như hắn, chỉ sợ đến trên chiến trường, nghe được hai quân nổi trống, hai chân đã như nhũn ra, không thể động đậy, còn cần người khác đi cứu viện hắn, cần gì làm bộ làm tịch như thế? Tên quý tộc này lại nghiêm túc đáp lại, nhát gan là thiên tính của ta, là chuyện của cá nhân ta, nhưng cứu vớt quốc quân lại là việc lớn quốc gia, là việc nhà nước, làm người sao có thể bởi cái riêng mà bỏ cái công chứ? Vì thế, quý tộc nhát gan này rốt cuộc không nghe người nhà và quý tộc khác khuyên can, cố ý ra trận chém giết, kết quả ngựa sút móng trước, từ trên chiến xa ngã xuống, thế mà bị dọa chết tươi. Lúc ấy, bối cảnh Khổ Thiền Đại Sư và Lý Diệu cùng 10 đại cường giả cổ thánh nói về mẫu chuyện này, chính là bọn họ đang thương nghị nên đi viện trợ Tinh Diệu Liên Bang hay không, mà bằng một cái cổ thánh giới nho nhỏ của bọn họ, cho dù gia nhập trong loạn chiến, có thể chống lại hạm đội Hắc Phong hay không. Kết cục của câu chuyện này cũng không viên mãn thế nào, tựa như cũng không liên quan dũng khí trên ý nghĩa bình thường. Ngay cả Lý Diệu khi đó cũng không quá có thể lý giải nhân vật chính của câu chuyện này, vị quý tộc nhát gan này rốt cuộc là dũng cảm hay nhát gan, lại nên ra chiến trường hay không, cứ như vậy hoang đường chết đi. Nhưng giờ phút này, nghe được lựa chọn của chí cường giả văn minh bàn cổ mấy chục vạn năm trước, hắn bỗng nhiên có thể lý giải loại lựa chọn không thể bởi việc riêng phế việc công này. Làm cá nhân, các chí cường giả này của văn minh bàn cổ ở lúc đối mặt lực lượng càng cường đại hơn ức vạn lần, hoàn toàn có lý do cảm thấy mê man, sợ hãi, tuyệt vọng, nản lòng thoái chí, thậm chí tinh thần sụp đổ. Nhưng, trừ thân phận tư nhân, bọn họ vẫn là thống soái, quan chỉ huy cùng chiến sĩ tinh anh quân viễn chinh bàn cổ, vẫn là vách chắn phải thủ hộ toàn bộ văn minh kiên cố nhất, vẫn là chiến đao sắc bén nhất văn minh bàn cổ ngưng tụ 10 vạn 5 năm tháng cùng tài nguyên luyện chế ra, vẫn là hy vọng lớn nhất, duy nhất của ức vạn đồng bào. Bọn họ không có dư địa mê man, không có lý do sợ hãi, càng không có quyền tuyệt vọng. Mặc dù cắt bỏ tình yêu sâu đậm với người thân, mặc dù che chắn cảm giác đối với tốt đẹp, mặc dù thiến hết tình cảm dao động cùng khát khao đối với hy vọng của mình, mang mình từ một người có máu có thịt, dị hóa thành những công cụ lãnh khốc vô tình, tê liệt, máy móc chấp hành mệnh lệnh, bọn họ cũng có sứ mệnh phải hoàn thành. Bọn họ đều không thể không tiếp tục chiến đấu, mặc dù kẻ địch là kẻ chế tạo tấm màn đen hoặc là hồng triều, cũng phải cắn răng kiên trì tiếp. Đây rốt cuộc là dạng tinh thần gì vậy? Lý Diệu cảm khái thật sâu, bất cứ một văn minh nào có năng lực lao ra khỏi vũ trụ mẹ, nhất định đều là vĩ đại, huy hoàng cùng cao thượng, văn minh như vậy, vĩnh viễn cũng không thiếu hào kiệt cùng chí sĩ nguyện ý vì nó trả giá tất cả, hy sinh lẫm liệt. Đừng mắc mưu, chú ý vắt cạn hơi nước trong lời của Phục Hy. Huyết sắc tâm ma so với Lý Diệu hơi bình tĩnh hơn một chút, nhắc nhở, mặc dù là một sách lược có tính lâm thời, phong ấn tình cảm đối với tàn binh quân viễn chinh bàn cổ có tác dụng nhất định, nhưng sách lược lâm thời này nhiều nhất duy trì đến bọn họ mang hài cốt quân đoàn Hồng Triều cùng với kỹ thuật tấm màn đen đều mang về nhà. Là có thể bỏ ngang rồi nhỉ? Vì sao về sau chẳng những chưa bỏ dở, ngược lại còn không ngừng khuếch đại, từ một bộ phận nhỏ tinh anh từng đi ngoại vực, mở rộng đến toàn bộ cá thể của toàn bộ văn minh, đều bị tước đoạt tình cảm, thiến đi ý chí. Bởi vậy có thể thấy được, Phục Hy nhất định còn che giấu rất nhiều chi tiết, mà những chi tiết này chính là âm mưu của nó, chú ý phân biệt, đừng tin tưởng toàn bộ. Ta biết. Lý Diệu nói, bây giờ còn không vội phân biệt, chờ sau khi nó nói xong, nói dối cao minh nhất đều là chính thật một giả, nó muốn lừa gạt Lữ Khinh Trần loại người thông minh tâm tư tinh tế này, khẳng định còn có thể ném ra cả đống chân tướng làm mồi. Quả nhiên, trong thần hồn Lữ Khinh Trần cũng hiện lên một chút cảm khái, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh cùng sắc bén, không chút dao động nói, sau đó thì sao? Sau khi phong ấn toàn bộ tình cảm, tàn binh quân viễn chinh bàn cổ cuối cùng khôi phục năng lực công tác bình thường, ngày tiếp nối đêm, toàn tâm toàn ý đầu nhập đến trong công tác phân tích, kỹ thuật tấm màn đen cùng quân đoàn Hồng Triều, hơn nữa ở mấy trăm năm sau, mang theo lượng lớn thành quả, trở về quê hương. Phục Hy nói, mà tiền thân của ta, hệ thống Phục Hy, cũng được giao cho một nhiệm vụ tối cao cực kỳ quan trọng, cũng chính là logic gốc ta vừa rồi nói, đó là dốc hết sức tính toán của ta đi tự hỏi, cứu vớt văn minh như thế nào, bảo tồn văn minh chúng ta lâu dài như thế nào, hơn nữa ở thời điểm thỏa đáng nhất, lấy hình thái hoàn mỹ nhất. Lao ra khỏi tấm màn đen, tiến quân ngoại vực. Ồ! Lữ Khinh Trần hơi ngẩn ra, văn minh bàn cổ cũng chưa từ bỏ kế hoạch tiến quân ngoại vực. Đương nhiên chưa. Phục Hy nói, tuy từ trên tình cảm, không ai có thể ngăn cản được nỗi sợ ngoại vực cùng bản thân nhỏ bé mang đến tuyệt vọng, nhưng lúc này, toàn bộ sợ hãi đều bị phong ấn cùng cắt bỏ. Lấy hình thức tuyệt đối lý tính để tự hỏi, co đầu rút cổ ở quê hương vĩnh viễn là không có tiền đồ, tấm màn đen nghiêm mật nữa, cũng có một ngày bị tìm được cùng xé rách, trái phải là kéo dài hơi tàn cùng ngồi chờ chết, một vạn năm cùng một ức năm, có khác nhau sao? Cho nên, sau khi văn minh phát triển đến mức tận cùng, tiến quân ngoại vực, thăm dò đa nguyên vũ trụ là lựa chọn duy nhất, cho dù cuối lựa chọn này là hủy diệt, cũng sẽ không tiếc. Vấn đề duy nhất là, thời gian chính xác cùng hình thái hoàn mỹ. Chúng ta phải lựa chọn một điểm thời gian thỏa đáng nhất, tốt nhất là thời gian Hồng Triều cùng với quân đoàn Hồng Triều rời khỏi mảnh vũ trụ bị tấm màn đen bao vây này của chúng ta xa xôi nhất, mà văn minh chúng ta cũng phải phát triển đến cực hạn, mang toàn bộ tài nguyên cùng tin tức trong tấm màn đen đều thống nhất tổng hợp lại. Lợi dụng đến mức tận cùng, rốt cuộc áp bức không ra cho dù một giọt năng lượng dư thừa, lúc này lao ra, tỷ lệ sinh tồn mới lớn nhất. Dọc theo hai con đường này, ta bắt đầu tự hỏi thật lâu, tự hỏi vấn đề cứu vớt cuối cùng, hơn nữa cùng tàn binh quân viễn chinh trở về cùng nhau tiến hành đại động can qua, giải phẫu xã hội, đối với toàn bộ văn minh bàn cổ, dần dần phong ấn lượng lớn kỹ thuật không cần thiết, cùng với tình cảm của mọi người. Hừ, giấu đầu lòi đuôi rốt cuộc lộ ra rồi. Lữ Khinh Trần cười lạnh nói, cho dù ngươi vừa rồi nói có đạo lý, tàn binh quân viễn chinh bàn cổ không thể không phong ấn tình cảm của mình, mới có thể gạt bỏ sợ hãi, hoàn thành nhiệm vụ, vậy cần gì phải phong ấn tình cảm toàn thể dân chúng? Ngươi không biết hình thái xã hội cùng nhu cầu tinh thần dân chúng của văn minh bàn cổ, đây là kết quả hệ thống Phục Hy tính toán chính xác. Phục Hy giải thích, văn minh bàn cổ trải qua mấy chục vạn năm phát triển, tiêu chuẩn văn minh đã đăng phong tạo cực, dân chúng không giống nhân loại còn có thể bị củi gạo dầu muối quấy nhiễu, bị thanh sắc khuyển mã hấp dẫn, không, những thứ cấp bậc quá thấp đó đã xa xa không thỏa mãn được dân chúng bình thường của văn minh bàn cổ. Suốt 10 vạn năm, văn minh bàn cổ vì mục tiêu tiến quân đa nguyên vũ trụ này mà tồn tại, toàn bộ dân chúng đều thoát khỏi thú vị cấp thấp, tự hỏi văn minh phát triển, chân tướng vũ trụ, ý nghĩa tồn tại, các loại vấn đề triết học, quân viễn chinh là hy vọng duy nhất, thú vui duy nhất, đáp án duy nhất của bọn họ. Mọi người đều chờ đợi quân viễn chinh có thể mang về tin tức đa nguyên vũ trụ, có thể nói cho bọn họ phương pháp văn minh nhảy vọt. Nếu lúc này, quân viễn chinh thế mà mang về một tin tức xấu như thế, toàn bộ cá thể toàn bộ văn minh đều sẽ sụp đổ, ít nhất sẽ nản lòng thoái chí, không còn thú vui trên đời. Sứ mệnh của chúng ta gian nan như thế, vốn đã cần mỗi một cá thể tiếp tục làm hết phận sự, hết sức trung thành kính dân, tiếp tục hừng hực thiêu đốt 10 vạn năm thậm chí trăm vạn năm, mới có thể nhìn thấy một tia sinh cơ xa vời. Mà trải qua hệ thống Phục Hy ở trên đường về dài đến mấy chục năm tính toán tinh vi cùng thôi diễn logic, ta phát hiện, một khi nói cho những người không hề chuẩn bị đó chân tướng, toàn bộ văn minh bàn cổ đều tồn tại khả năng sụp đổ thậm chí đột ngột sụp đổ, mọi người ở ngoài sự cực độ tuyệt vọng, chuyện phát rồ gì cũng làm ra được. Nạn đói, rối loạn, nội chiến, tanh máu, bạo lực, hủy diệt lẫn nhau. Ở trong một loại tương lai lạc quan nhất, mọi người cũng sẽ bởi vì sợ hãi và tuyệt vọng, hoàn toàn đánh mất dũng khí tiến quân đa nguyên vũ trụ, một lần nữa sa vào thanh sắc khuyển mã, ăn uống chơi gái đánh bạc, tống nghệ giải trí vân vân các thú vị cấp thấp, đần độn vượt qua mấy trăm vạn năm, cuối cùng không bệnh mà chết, mai danh ẩn tích. Giống như vô số văn minh từng xuất hiện từ giữa kẻ chế tạo tấm màn đen đến văn minh bàn cổ. Tương lai như vậy, cùng logic gốc của ta đã xảy ra xung đột thật lớn, vì cứu vớt cuối cùng, ta tuyệt không cho phép tương lai như vậy xảy ra. Bởi vậy, ta đánh thức bộ phận quan chỉ huy quân viễn chinh đang ngủ đông, mang rất nhiều tương lai ta thôi diễn ra, nội chiến, sụp đổ cùng không bệnh mà chết đều triển lãm cho bọn họ xem, hơn nữa hướng bọn họ chỉ ra, phong ấn tình cảm là biện pháp duy nhất bảo trì toàn bộ văn minh vận chuyển hiệu suất cao. Để mọi người tiếp tục gian khổ phấn đấu, yên lặng cống hiến, hy sinh 100 đời thậm chí 1000 đời, 1 vạn đời người, cuối cùng cứu vớt toàn bộ văn minh. Không, khi đó, ta không muốn vĩnh viễn thiến tình cảm toàn bộ cá thể toàn bộ văn minh. Đây vẫn như cũ là một hạng sách lược có tính lâm thời, chẳng qua thước đo, lâm thời, phóng lớn đến mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm mà thôi. Mấy trăm vạn năm sau, khi Hồng Triều thối lui, mà văn minh chúng ta cũng có được năng lực ngao du đa nguyên vũ trụ, tự nhiên có thể mang phong ấn tình cảm, lại từng chút một phóng ra. Diệt sạch tình cảm dài đến trăm vạn năm. Lữ Khinh Trần đang nghe truyện trên TV audio CV gầm nhẹ, ngươi thế mà nói là tạm thời, sao? Tuổi thọ một hành tinh có thể đạt tới hơn chục tỷ năm, mặc dù sinh mệnh đơn bào tiến hóa đến sinh mệnh đa bào cũng phải tiêu phí hơn trăm triệu năm. Phục Hy thản nhiên nói, so với vũ trụ sinh diệt, văn minh hưng suy, hơn trăm vạn năm thật là một chớp mắt ngắn ngủn, ít nhất theo ý ta, 100 vạn năm cùng một giây, cũng không có khác biệt quá lớn. Hừ. Lữ Kinh Trần nói, xét đến cùng, ngươi quả nhiên không phải nhân loại, đây không phải tư duy của nhân loại. Ta vốn không phải nhân loại. Phục Hy nói, ngươi vừa rồi hỏi ta có phải trí tuệ nhân tạo mạnh hay không, nếu thứ ngươi chỉ là sinh mệnh thể máy móc trí tuệ nhân tạo giống nhân loại, vậy ta quả thực không phải, khái niệm này thật sự quá hẹp, không thể nói lên một phần vạn sự tồn tại thật sự của ta. Nhưng các chí cường giả văn minh bàn cổ kia, hẳn tính là người chứ. Lữ Kinh Trần nói, bọn họ đồng ý phương án của ngươi, hay là ngươi lừa gạt cùng bắt buộc bọn họ? Ta chưa từng lừa gạt, cũng không có khả năng bắt buộc bọn họ, từ đầu tới cuối, ta chỉ tiến hành tính toán, ra kết luận, sáng tác kế hoạch cùng phương án cho bọn họ tham khảo, quyết sách cuối cùng, đương nhiên cần bọn họ, các quan chỉ huy hạm đội và thống soái văn minh kia đến tự mình phán đoán. Phục Hy nói, chẳng qua, toàn bộ kế hoạch cùng phương án của ta đều là lấy phương thức tuyệt đối lý tính toán cùng suy luận ra, nếu bọn họ đều phong ấn tình cảm, không chịu bất cứ sự quấy nhiễu nào, lấy phương thức tuyệt đối lý tính để tự hỏi, sao có thể không đồng ý phương án của ta? Cũng phải, là ta quá ngu xuẩn, thế mà hỏi một vấn đề ngốc như vậy, các chí cường giả văn minh bàn cổ kia đã tự mình thiến, dị hóa thành máy móc lãnh khốc vô tình như ngươi, bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối, thậm chí sẽ cảm thấy trạng thái không có tình cảm còn không tệ, nên mở rộng ra quy mô lớn. Lữ Khinh Trần cười lạnh nói, chỉ là, mọi người ở lại quê nhà thì sao, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện, dứt bỏ thất tình lục dục cùng ý chí cá nhân, mang mình biến thành máy móc 100 vạn năm. Phục Hy trầm mặc rất lâu, nói, lúc đầu trở về, không cần thiết nói cho dân chúng toàn bộ chân tướng, đặc biệt kẻ chế tạo tấm màn đen cùng Hồng Triều tồn tại, đều là cơ mật cấp bậc cao nhất, sớm nói cho bọn họ, sẽ chỉ dẫn tới ý chí tinh thần sa sút, trật tự sụp đổ, xã hội hỗn loạn. Tàng binh quân Viễn Chinh nói ra bộ phận chân tướng, cũng tung ra một ít chiến lợi phẩm để phấn chấn lòng người, lại lấy cớ tổ chức lần Viễn Chinh thứ hai, ngưng tụ quyền lực cùng tài nguyên, ở trong gần ngàn năm sau đó, mang kế hoạch phong ấn tình cảm chậm rãi mở rộng, mưa dầm thấm đất, nước chảy thành sông. Nghe qua rất thuận lợi, nhỉ? Lữ Khinh Trần nói, đã chưa có ai phát hiện, chưa có ai phản kháng. Nếu có ai phát hiện hơn nữa phản kháng mãnh liệt, các ngươi lại sẽ xử trí như thế nào? Phục Hy nói, tư liệu không đủ, không thể trả lời. Là tư liệu không đủ, hay là tư liệu quá mức tàn khốc, là không thể trả lời, hay là ngươi không muốn trả lời? Ý cười của Lữ Khinh Trần càng lúc càng đậm, nghĩ chút thôi thật đúng là châm chọc, các chí cường giả quân Viễn Chinh bàn cổ vốn là vì thủ hộ văn minh, kéo dài hy vọng, mới phong ấn tình cảm của mình, đóng băng ý chí của mình, bọn họ vốn tưởng, cái này chẳng qua là một sách lược lâm thời, không ngờ, sau khi phong ấn cùng đóng băng, tư tưởng của bọn họ cũng theo đó xảy ra thay đổi, trở nên lãnh khốc vô tình, không thể khống chế, càng lún càng sâu. Mà dân chúng ở quê nhà tha thiết chờ đợi các anh hùng Viễn Chinh này khải hoàn, cũng hoàn toàn không ngờ được, bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh trở về không chỉ là một đám anh hùng chiến đấu hăng hái đẫm máu, liệt sĩ chí khí chưa thù, càng là cả một hạm đội ác ma hoàn toàn biến dạng. Ngươi biết không, ở quê nhà của ta có một loại ý kiến, vũ trụ tối tăm mênh mông vô ngần chính là thuốc độc trí mạng nhất, có thể mang bất cứ anh hùng nào cũng ăn mòn hoàn toàn biến dạng, ở trong vòng một giây liền mang người tu chân biến thành người tu tiên. Xét đến cùng, đạo đức, trật tự, pháp tắc xã hội trên mặt đất, hoàn toàn khác với đạo đức, trật tự, pháp tắc xã hội trong văn minh tàu vũ trụ, mà đạo đức trật tự trên tàu vũ trụ kết đàn kết đội, tài nguyên sung túc, lại không giống với một con tàu vũ trụ cô đơn trôi dạt ở sâu trong tinh hải, hoàn toàn mất khống chế đạo đức, trật tự cùng pháp tắc. Khi người nào đó đáp tàu vũ trụ thủng lỗ chỗ, tài nguyên khô kiệt, trôi dạt trong bóng đêm mấy chục năm, không thể không lấy máu thịt đồng bạn làm thức ăn, cũng gặp phải các loại hiện tượng kỳ quái trong vũ trụ, mặc dù hắn vốn đứng đầu bảng người tốt, tâm linh cũng sẽ vặn vẹo nghiêm trọng, trở thành ác ma tội ác tày trời. Thoạt nhìn, chi tàng binh quân Viễn Chinh bàn cổ này, ở trong mấy trăm năm hoặc là hơn một ngàn năm Viễn Chinh ngoại vực, cũng bị ăn mòn cùng dị hóa chiều sâu, biến thành tồn tại nào đó. Không phải nhân loại. Bọn họ vốn chính là tinh anh cùng chí cường giả văn minh bàn cổ, ngưng tụ tài nguyên tinh hoa nhất toàn bộ văn minh, lại âm thầm giấu kỹ thuật, kẻ chế tạo tấm màn đen cùng quân đoàn Hồng Triều, muốn đoạt lấy quyền lực cao nhất của lãnh thổ ngày xưa, thành lập thống trị độc tài của mình, quả thực dễ như trở bàn tay. Mà đợi tới sau khi thành lập thống trị độc tài, tiến hành kế hoạch phong ấn tình cảm quy mô lớn, cũng sẽ không tồn tại bất cứ chướng ngại gì. Đây là nguyên nhân văn minh bàn cổ sẽ biến thành bộ dáng đó của sau này sao? Thật đúng là bi kịch. Phục Hy nói, ngươi không đồng ý thủ đoạn như vậy. Không không không, ta quả thực không đồng ý ước nguyện ban đầu của các ngươi, nhưng ta phi thường tán đồng thủ đoạn của các ngươi. Lữ Khinh Trần cười lên, khanh khách, tiến hóa chưa bao giờ là từng bước cùng tiến hành theo chất lượng, tiến hóa càng không có khả năng do tuyệt đại đa số đại chúng ngu muội và bình thường quyết định, tiến hóa là kích thích, tiến hóa là nhảy vọt, tiến hóa là không để ý tất cả mạo hiểm. Chỉ có thể do các tinh anh mũi nhọn nhất của một văn minh đến quyết định. Tốt lắm. Phục Hy nói, ngươi đã đồng ý một điểm này, nghĩ hẳn cũng sẽ không phản đối kế hoạch khởi động lại văn minh. Khởi động lại văn minh. Thần hồn Lữ Khinh Trần tràn ra gợn sóng như có hứng thú, đó là cái gì? Còn nhớ ta ngay từ đầu nói sao, căn cơ văn minh bàn cổ mầm cây nhỏ này ngay từ đầu đã mọc lệch, dẫn tới bỏ lỡ thời kỳ phát triển tốt nhất, khi chúng ta rời khỏi vũ trụ mẹ, đã quá mức thành thục rồi. Phục Hy nghiêm túc nói, cho dù chúng ta bây giờ nắm giữ kỹ thuật, kẻ chế tạo tấm màn đen cùng quân đoàn Hồng Triều, cũng rất khó làm văn minh sinh ra chất biến, tiến hành nhảy vọt vượt kỷ nguyên. Cái đó giống như quyển sách đã bị bôi vẽ lung tung, không thể ghi lại tin tức có giá trị nữa, không bằng một tờ giấy trắng càng dễ dàng một lần nữa vẽ tranh hơn. Mà văn minh hình thái cá thể, phương thức tư duy, trật tự xã hội cùng danh sách kỹ thuật đều đã cố hóa, đạt tới đỉnh phong của chu kỳ sinh mệnh, cũng rất khó thoát khỏi quy luật, sinh lão bệnh tử, phải đi hướng suy vong. Văn minh bàn cổ nhất định không có khả năng toàn diện hấp thu kỹ thuật, kẻ chế tạo tấm màn đen cùng quân đoàn Hồng Triều. Các mặt trệ ngại cùng lực cản thật sự quá lớn, trải qua hệ thống Phục Hy tính toán nghiêm mật thời gian dài, phương pháp duy nhất chính là phá rồi sau đó lập, khởi động lại văn minh. Hiểu rồi, giống như một cường giả kim đan 180 tuổi, hầu như vừa từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện công pháp bổn môn, xương khớp, kinh lạc, huyết mạch thậm chí thần hồn đều đã định hình, bây giờ bảo hắn tùy tiện thay đổi, tu luyện kỳ công tuyệt nghệ phái khác, mặc dù kỳ công tuyệt nghệ tốt nữa, cũng không giúp cho thực lực của hắn tăng lên, thậm chí sẽ xung đột lẫn nhau, tẩu hỏa nhập ma. Lữ Khinh Trần nói, nếu cường giả kim đan này sinh một đứa con trai, để đứa nhỏ như một tờ giấy trắng kế thừa kinh nghiệm của hắn, cùng tu luyện công pháp mới, mới có khả năng dung hội quán thông, đột phá cảnh giới cao hơn. Như vậy, các ngươi cụ thể muốn làm cái gì? Cụ thể mà nói, việc cấp bách chính là sáng tạo cho cá thể văn minh bàn cổ một loại vật dẫn hoàn toàn mới. Phục Hy nói, khi đó, liên minh văn minh bàn cổ tổng cộng 13 loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, hình thể, câu thông cùng xã hội khác nhau tạo thành cực kỳ bất tiện, gia tăng rất nhiều phí tổn ma sát, vô vị, hơn nữa rất nhiều chủng tộc thân thể đều là vì thích ứng hoàn cảnh hành tinh mẹ của bọn họ mới tiến hóa ra. Thật ra đã sớm không thích hợp nhu cầu của thời đại đại vũ trụ phát triển. Bởi vậy, một loại thân thể hoàn toàn mới kiểu mới, thống nhất, tiêu hao năng lượng thấp, công suất cao, dễ biến hóa, dễ cho duy trì bảo vệ cùng thăng cấp, năng lực sinh sản cực kỳ cường đại, trở thành đơn nguyên trụ cột văn minh bàn cổ tiếp tục phát triển không thể thiếu. Mà muốn lao ra khỏi vũ trụ mẹ, đối kháng Hồng Triều, ít nhất đối kháng quân đoàn Hồng Triều, chỉ mang gen 13 loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ dung hợp lại với nhau còn xa xa không đủ, do đó chúng ta đặt ánh mắt tới trên thân gen kẻ chế tạo tấm màn đen, loại văn minh tiền sử kia. Cái gì? Lần này, Lữ Khinh Trần là thật sự trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi có được gen kẻ chế tạo tấm màn đen? Có lẽ là gen, có lẽ là cái gì khác. Tóm lại, kẻ chế tạo tấm màn đen ở công tắc tấm màn đen lưu lại lượng lớn truyền thừa, trải qua hơn 1.000 năm nghiên cứu, dần dần bị chúng ta phân tích cùng học được rồi. Phục Hy nói rất đương nhiên, nếu chỉ là nhào nặng gen 13 loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, tính là cái gì khởi động lại, chỉ có thêm gen kẻ chế tạo tấm màn đen, mới có thể đắp nặng ra một thế hệ văn minh hoàn toàn mới, cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, thông minh hơn cùng giàu dũng khí hơn. Không, trên thực tế còn không chỉ có gen kẻ chế tạo tấm màn đen, càng có không ít tù binh, quân đoàn Hồng Triều, ở dưới nhiều tầng sàng chọn cùng toàn diện ưu hóa, cũng gia nhập đến trong danh sách dung hợp. Ngươi hẳn là từng nghe nói ưu thế tạp giao từ này nhỉ, tù binh quân đoàn Hồng Triều đều đến từ ngoại vực, trong gen bọn họ ẩn chứa khả năng hoàn toàn mới chúng ta trước đây chưa từng gặp, cung cấp vô số phương hướng khác nhau cho tiến hóa, là phi thường có giá trị. Sau khi xác định phương hướng chính, chúng ta mang nhiệm vụ này giao cho nữ hoa tộc có được thiên phú gen học, đặt tên nó là kế hoạch tạo người. Bây giờ, ngươi hẳn là rõ thứ chúng ta cuối cùng sáng tạo ra, rốt cuộc là cái gì rồi chứ? Không sai, loại vật dẫn dung hợp tinh hoa gen, kẻ chế tạo tấm màn đen, tù binh quân đoàn Hồng Triều, 13 loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ nguyên sinh, văn minh một thế hệ mới này, chính là các ngươi, nhân loại. Chúng ta, thế mà lại là hậu duệ chung của văn minh tiền sử, quân đoàn Hồng Triều cùng liên minh văn minh bàn cổ, là hình thái cuối cùng hoàn mỹ nhất của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ. Dù là lấy sự thâm trầm cùng trấn định của Lữ Khinh Trần, nghe được tin tức kinh thiên động địa như thế, cũng không khỏi ngây ra. Lý Diệu cũng kích động không thể khống chế được, mơ hồ sinh ra một sự kiêu ngạo không tên. Lời của Phục Hy có lẽ có thành phần giả dối, nhưng một điểm này chưa chắc là giả, chứng cứ lớn nhất chính là văn minh ma pháp. Văn minh ma pháp đến từ chỗ sâu trong đa nguyên vũ trụ, cá thể của nó cũng là hình người, trừ tóc vàng mắt biếc, hầu như không có chút khác gì nhân loại vũ trụ bàn cổ. Còn có, địa cầu trong mộng cảnh của Lý Diệu, chẳng lẽ không phải cũng là quê nhà chung của nhân loại các loại hình thái? Nếu nói địa cầu và Hồng Triều quan hệ cực kỳ chặt chẽ, ít nhất nói lên, hình người là một hình thái phổ biến nhất trong đa nguyên vũ trụ dưới Hồng Triều bao phủ. Bình thường mà nói, hình thái phổ biến nhất trên con đường tiến hóa cũng chính là hình thái cường đại nhất, kẻ thích nghi thì sinh tồn, hình thái không đủ cường đại hết thảy bị đào thải. Văn minh tiền sử, văn minh bàn cổ, quân đoàn Hồng Triều, Hồng Triều cùng với địa cầu trong giấc mơ lạ, tất cả mơ hồ nối thành một đường, giữa bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì đây? Lý Diệu tự hỏi. Không đúng, ngươi gạt ta. Lữ Khinh Trần ở sau một lát kích động, cũng khôi phục bình tĩnh, trầm mặt nói, nếu nhân loại thật sự là vật dẫn văn minh, một thế hệ mới được các ngươi gửi gắm hy vọng rất lớn, lại nào sẽ mang nhân loại coi là công cụ, thậm chí ở trong thần hồn nhân loại gieo vào chí thiện chi đạo, ba đại bổn nguyên pháp tắc, cấm chế đáng giận như vậy. Đạo lý đơn giản như vậy, sao ngươi cũng không nghĩ ra? Phục Hy chậm rãi nói, bởi vì nơi này đề cập đến rất nhiều chướng ngại trên luân lý, không phải toàn bộ cá thể văn minh bàn cổ đều nguyện ý vĩnh viễn từ bỏ hình thái vốn có của bọn họ, ở trong mắt rất nhiều người, từ bỏ hình thái của mình, chẳng khác nào từ bỏ văn minh của mình. Nếu mang gen văn minh tiền sử cùng văn minh bàn cổ dung hợp cùng nhau, sinh ra đời sau, rốt cuộc còn có tính là bàn cổ tộc, chính tông, không? Càng đừng nói cộng thêm gen tù binh, quân đoàn Hồng Triều, có tính là bị đám nanh vuốt này của Hồng Triều làm bẩn huyết mạch thuần khiết cùng thần thánh của văn minh bàn cổ hay không? Tạp chủng nhân tạo điều chế ra như vậy, thật có thể kế thừa truyền thống vĩ đại của văn minh bàn cổ, mà không phải nuôi ong tay áo, ngược lại bồi dưỡng ra người đào mộ văn minh bàn cổ sao? Ngươi xem, mấy vấn đề này, hầu như đều là không thể trả lời, nếu ngay từ đầu đã làm rõ, chúng ta muốn sáng tạo một thế hệ hình thái sinh mệnh hữu cơ mới, bởi vì hình thái mọi người bây giờ đều quá lạc hậu, phải hoàn toàn đào thải, một cái cũng không thể giữ lại, ngươi cảm thấy, sẽ có bao nhiêu người ủng hộ, bao nhiêu người phản đối. Quả thực hướng đại chúng công bố như vậy, chỉ sợ, nội chiến văn minh bàn cổ sẽ bùng nổ sớm mấy chục vạn năm. Cái này, Lữ Khinh Trần hơi ngẩn ra, hình như cũng đúng. Vốn là vậy, chính ngươi không phải cũng từng nếm đau khổ như vậy sao? Phục Hy thản nhiên nói, giống như ngươi đột nhiên nói cho đồng bào mình hình thái thân thể máu thịt bây giờ của chúng ta thật sự quá lạc hậu, vì văn minh nhảy vọt, phải lập tức đổi thành hình thái hoàn toàn mới, thế giới mô phỏng thêm siêu cấp linh võng thêm con rối kim loại, tuy ngươi là đầy ý tốt, nhưng có bao nhiêu đồng bào sẽ tiếp nhận đây? Còn không phải coi ngươi thành ác ma, hung hăng xua đuổi ngươi, kéo theo kế hoạch to lớn của ngươi cũng hóa thành tro bụi. Quả thực, đại chúng đều là mù quáng, không có khả năng tiếp nhận thay đổi cấp tiến như thế. Càng có những kẻ gọi là cường giả sợ đầu sợ đuôi, giả nhân giả nghĩa, bảo thủ, ngoài miệng hô khẩu hiệu nhiệt huyết sôi trào, ngây thơ như học sinh trung học, tận hết sức lực cản trở văn minh đi tới. Lữ Khinh Trần nghiến răng nghiến lợi, nói tới đây, bỗng nhiên tỉnh táo, nhìn chằm chằm Phục Hy trong hào quang, có thêm sự cảnh giác, cười lạnh nói, đợi chút, ngươi nói là không có hứng thú nhìn trộm của ta bí mật, trên thực tế vẫn bất động thanh sắc, sưu tập rất nhiều về tin tức ta cùng Tinh Diệu Liên Bang. Ngay cả tiền căn hậu quả ta bị liên bang khu trục, đều hiểu biết 7-8 phần, ta nên vỗ tay cho năng lực sưu tập tình báo của ngươi sao? Ta chỉ muốn cho ngươi lý giải sự cần thiết của kế hoạch tạo người mà thôi. Phục Hy chuyển hướng đề tài, ngươi không có khả năng lớn lấy, đổi mới phiên bản, khởi động lại văn minh, làm lý do, chế tạo lượng lớn con rối kim loại để thay thế thân thể máu thịt của nhân loại, nhưng lấy lý do chế tạo một loại công cụ hoàn toàn mới, mang nhân loại từ trong lao động nguy hiểm. Nặng nề cùng đơn giản lặp lại giải phóng ra, như vậy, có thể đạt được đại chúng bình thường ủng hộ cùng vô tận tài nguyên đầu nhập. Ở lúc ấy, người biết toàn bộ chân tướng chung quy chỉ có một dúng, vì tránh cho lâm vào mâu thuẫn luân lý cùng vòng xoáy phản đối, không thể không lấy chế tạo công cụ hoàn toàn mới, nhân loại, làm lý do, âm thầm triển khai kế hoạch tạo người. Thì ra là thế. Lữ Khinh Trần trầm ngâm một lát, nói, như ngươi nói, bàn cổ tộc và nữ hoa tộc hai bút cùng vẽ, kế hoạch nên phi thường thuận lợi, vì sao sẽ phát triển đến kết cục? Hồng hoang đại chiến, đồng quy vu tận. Phải, lúc ban đầu phát triển mấy vạn năm, quả thực phi thường thuận lợi. Phục Hy không phải không bi ai nói, chúng ta tiêu hóa hấp thu lượng lớn kỹ thuật kẻ chế tạo tấm màn đen cùng quân đoàn Hồng Triều mang đến, sau khi không còn tình cảm quấy nhiễu, toàn bộ trật tự xã hội càng ngày càng củng cố, hệ số ma sát xã hội vận hành càng ngày càng nhỏ, hiệu suất lợi dụng tài nguyên không ngừng tăng lên. Một mặt khác, nữ hoa tộc nghiên cứu cũng có tiến triển mang tính đột phá, đã sáng tạo ra vài loại nhân loại thí nghiệm thể hình thái khác nhau. Ngắn ngủn mấy vạn năm, văn minh bàn cổ thế mà ở trên trình độ vốn đã đăng phong tạo cực, lại tăng lên vài cấp độ, thoạt nhìn, tất cả đều ở trong tính toán của hệ thống Phục Hy, tuyệt đối sẽ không xảy ra chút sai sót nào. Nhưng, sức tính toán hệ thống Phục Hy có mạnh nữa, cũng không có khả năng tính hết tâm linh mỗi một cá thể văn minh bàn cổ, ở chỗ sâu nhất của tâm linh bọn họ, luôn có một số thứ nào đó không thể phong ấn cùng cắt bỏ tồn tại. Không có ai biết nội chiến rốt cuộc vì sao dựng lên. Có lẽ là hai bên khác nhau cùng tranh chấp ở trên phân phối tài nguyên và sức tính toán, bàn cổ tộc hy vọng mang càng nhiều tài nguyên hơn đưa vào trong tinh lọc toàn diện toàn bộ văn minh, cùng với nghiên cứu tàu vũ trụ và tấm màn đen, nữ hoa tộc thì hoàn toàn trầm mê kế hoạch tạo người. Hy vọng mang vô cùng vô tận tài nguyên đều đập đến trên thân nhân loại, loại sinh mệnh hữu cơ hoàn mỹ nhất trên lý luận này. Có lẽ là lúc ban đầu nghiên cứu, tù binh quân đoàn Hồng Triều chưa mang đoạn ngắn mê loạn cùng cuồng bạo ở sâu trong gen bọn họ hoàn toàn cắt bỏ, dẫn tới một số thứ nào đó tà ác cho tàn lại cháy. Có lẽ là quân viễn chinh bàn cổ lao ra khỏi tấm màn đen chuyện này, bản thân đã làm tấm màn đen bị xé rách một vết thật lớn, làm các loại tin tức khổng lồ phức tạp đến từ ngoại vực có thể vươn thẳng thọc sâu, quấy nhiễu cùng lây nhiễm cá thể văn minh bàn cổ, cũng chính là thiên ma xâm nhập trở nên thường xuyên cùng mãnh liệt hơn. Tóm lại, văn minh bàn cổ vẫn là ở thời điểm không nên phân liệt nhất, đã hoàn toàn phân liệt. Nội chiến bùng nổ. Ngay từ đầu, bàn cổ tộc thân là lãnh tụ liên minh chiếm ưu thế tuyệt đối, chẳng những nắm giữ vũ lực mạnh nhất cùng tài nguyên nhiều nhất, còn có được 11 chủng tộc sinh mệnh hữu cơ còn lại trừ nữ hoa tộc toàn diện ủng hộ, bàn cổ, khoa phụ, cộng công, chúc dung, hậu nghệ. Hầu như là lấy 12 chủng tộc, mang nữ hoa tộc hung hăng trấn áp. Nhưng nữ hoa tộc cũng có mấu chốt chiến thắng của mình. Thứ nhất, nữ hoa tộc lúc ấy nắm giữ quyền hạn cao nhất cùng tuyệt đại bộ phận sức tính toán của hệ thống Phục Hy, số lượng trung tâm tính toán cùng tiết điểm linh võng bị nữ hoa tộc khống chế, so với bàn cổ tộc khống chế càng nhiều hơn. Không có cách nào cả, dung hợp gen, sáng tạo nhân loại, loại chuyện này, phải cần siêu cấp máy tính giải toán cường độ cao thời gian dài, mới có thể lấy được đột phá. Nữ hoa tộc thân là kẻ chủ đạo, kế hoạch tạo người, đương nhiên khống chế hơn phân nửa hệ thống Phục Hy. Thứ hai, ở phương diện nghiên cứu, tù binh quân đoàn Hồng Triều cùng với kỹ thuật Hồng Triều, nữ hoa tộc so với bàn cổ tộc cùng các tộc còn lại đi được xa hơn, dẫn tới người bình thường coi là cấm kỵ, vô năng, đều bị bí mật vũ khí hóa, đưa vào trong thực chiến. Thứ ba, một điểm quan trọng nhất, nữ hoa tộc có được minh hữu thiên nhiên, đó là quân đoàn nhân loại vừa mới sáng tạo ra. Nhân loại vừa mới sinh ra còn khá suy yếu cùng nhỏ bé, lại đã hiển lộ ra ưu điểm sức sinh sản siêu mạnh cùng tiêu hao năng lượng siêu thấp, cho dù sức chiến đấu của một nhân loại chỉ có 1% của một tên bàn cổ tộc, nhưng nếu hắn chỉ cần tiêu hao 1/1000 tài nguyên của bàn cổ tộc, lại so với bàn cổ tộc càng giỏi sinh sản hơn 100 lần. Vậy cũng là tồn tại khủng bố đến cực điểm, không phải sao? Đương nhiên, hai bên đều có được xưởng tạo người, đều có tôi tớ quân nhân loại, nhưng xưởng tạo người bàn cổ tộc nắm giữ đều là nữ hoa tộc sau khi xây xong giao phó cho bọn họ, sinh sản bên trong đều là nhân loại loại cũ, phiên bản thấp, bàn cổ tộc lại không dám hoàn toàn buông ra quyền hạn tự chủ thăng cấp của nhân loại. Căn bản không phát huy được toàn bộ sức chiến đấu của nhân loại. Nữ hoa tộc lại ở trên chiến trường nghiêm khắc, không ngừng thí nghiệm và đào thải các loại nhân loại kiểu mới, phiên bản cũ, nhằm vào biểu hiện chiến trường, không ngừng cải tiến và cường hóa, dùng loại phương thức sống lớn xô bờ cát này, làm nhân loại nắm giữ đủ loại thần thông, thức tỉnh năng lực tự mình học tập cùng thăng cấp. Thẳng đến cuối cùng, còn phát minh cự thần binh, vũ khí chiến lược đủ để địch nổi thần ma như vậy, rốt cuộc có thể đặt địa vị ngang hàng với 12 chủng tộc hữu cơ bàn cổ tộc lãnh đạo. Chiến tranh ngang tài cân sắc cũng chính là chiến tranh tàn khốc nhất, suốt vạn năm, vũ trụ chúng ta đều bao phủ ở trong lửa ma tận thế, vô số hành tinh bị tắt, càng nhiều gấp 10 số hành tinh lại bị điểm hỏa, sinh linh lấy ước vạn để tính còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu rên cuối cùng. Liền theo hành tinh mẹ của bọn họ cùng nhau hóa thành tro bụi, càng không cần nói những dòng lũ sắt thép hao phí tâm huyết vô số thế hệ để xây dựng lên, vốn trùng để tiến quân ngoại vực, đều ở trong tàn sát lẫn nhau, biến thành quan tài sắt thép vỡ tan tành, trôi dạt trong dòng phóng xạ hỗn loạn siêu mạnh, cuối cùng vỡ nát thành bụi vũ trụ ảm đạm. Chính như mọi người rất sớm trước kia lo lắng, một khi văn minh bàn cổ bùng nổ nội chiến, không có bất cứ một chủng tộc hữu cơ nào sẽ là người thắng, bàn cổ cũng tốt, nữ hoa cũng thế, 11 chủng tộc còn lại mạnh như thần ma, hết thảy bị chiến hỏa thiêu đốt, hoàn toàn hủy diệt. Đây là tận thế của Hồng Hoang, lại là bình minh của nhân loại, thật không ngờ, cái gọi là khởi động lại văn minh, sẽ lấy phương thức tàn khốc như thế trình diễn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.